nhưng là hai người không đi trường học đi học, kia khẳng định chính là đi kiếm tiền. Hai người hiện tại lại không thành niên, cũng bị tốt nghiệp, rất nhiều công tác đều làm không được, hơn nữa mỗi ngày khi trở về quần áo đều sạch sẽ ngăn nắp, ánh mắt mệt mỏi, liền thuộc tư nhân gia giáo cái này công tác nhất thích hợp hai người trước mắt chẳng huống. Cái gì? Bọn họ dám? Thư Tuyết Văn tức khắc phẫn nộ, nếu là làm kỳ giữ liền như vậy bạch bạch rời đi, kia phía trước nàng ở hai người trước mặt sở làm hết thảy, chẳng phải là đều uổng phí. Kỳ Hạo buông xuống đầu, lửa cháy đổ thêm dầu, là thật sự, bọn họ đã rất nhiều thiên đều không có đi đi học. Vào lúc ban đêm, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán nói lên chuyện này. Kỳ giữ hiện tại còn không có thành niên, cũng đã như vậy không hảo khống chế. Chờ đến hắn thành niên nói, kia còn không được bay ra thiên đi. Kỳ Hán nghe Thư Tuyết Văn nói, trong lòng cũng là ý tứ này. Hắn trầm giọng nói, bệnh viện bên kia người ta đã an bài hảo, đều là ký bảo mật hiệp nghị, trong tay đầu có nhược điểm, chẳng qua mấy ngày này chưa kịp cùng ngươi nói. Kỳ gia sản nghiệp gần nhất cũng không có vấn đề lớn, xảy ra chuyện trên cơ bản đều là cùng Tưởng gia hợp tác chặt chẽ hàng mục. Thư Tuyết Văn hỏi, còn vội vàng Tưởng gia những cái đó sự tình. Kỳ Hán gật gật đầu. Khương gia không biết đắc tội người nào, tra xét non nửa tháng, vẫn luôn cũng chưa điều tra ra. Chỉ mơ hồ phát hiện đối phương hình như là hải ngoại công ty. Nhưng là hải ngoại công ty đột nhiên chèn ép Tưởng gia làm cái gì. Hơn nữa đối phương giống như còn cũng không tính toán một hơi đem Tưởng gia đưa vào chỗ chết, ngược lại là một chút treo Tưởng gia, giống như là ở chơi dường như. Kỳ gia cùng Tưởng gia hợp tác chặt chẽ, trên cơ bản là một cái dây thừng thượng châu chấu, nếu Tưởng gia không có, Kỳ gia cũng nhất định tổn thất thảm trọng. Cho nên Kỳ Hán mấy ngày này bận bận rộn rộn, tất cả đều là vì Tưởng gia sự tình nơi nơi chu toàn. Bất quá nói đến Tưởng gia, Thư Tuyết Văn liền nhớ tới lần trước Tưởng Hải Đồng cùng nàng oán giận sự tình. Lúc ấy nàng một hơi đáp ứng xuống dưới, sẽ làm Nịnh Manh rút đơn kiện. Kết quả Nịnh Manh lại một chút không phối hợp nàng, ngược lại là làm nàng ở Tưởng Hải Đồng trước mặt ném thể diện. Tuy rằng Tưởng Hải Đồng lúc sau cũng chưa nói nàng cái gì, nhưng trong lòng có không thoải mái khẳng định là thật sự. Thư Tuyết Văn tâm tư vừa động, trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng. Nàng bắt lấy Kỳ Hán cánh tay, chuyện này, nói cho Tưởng gia thế nào. Kia Định Manh cùng Kỳ Dữ giống như là liên thể anh dường như mỗi ngày đều dính ở bên nhau. Nếu là có Định Manh ở nói, đến lúc đó khẳng định sẽ có một ít phiền toái. Tưởng gia gần nhất không phải sầu Định Manh chống án chuyện này sao, vừa vặn đem Định Manh đưa qua đi, nhìn xem Tưởng gia xử lý như thế nào. Bất quá là cái không cha không mẹ cô nhi, Kỳ Hán gật gật đầu, ngươi đi hỏi hỏi Tưởng gia bên kia ý tứ, tiểu tâm chút. Thư Tuyết Văn cười, ta biết đến. Định Manh lại nhiều lần ở nàng trước mặt tranh luận. Nàng đã sớm không quen nhìn Nịnh Manh. Tưởng ra bên ngoài thượng là thương nhân, chính là sau lưng làm âm u sự tình cũng không ít. Nịnh Manh vẫn luôn không chịu rút đơn kiện, nói vậy Tưởng ra bên kia cũng đã sớm không kiên nhẫn. Cách thiên, Thư Tuyết Văn liền ước Tưởng Hải Đồng ra tới, giáp mặt nói chuyện này. Loại chuyện này rốt cuộc không sáng giỏi, thả dễ dàng bị người lưu lại nhược điểm. Thư Tuyết Văn đương nhiên sẽ không ở di động nói. Tưởng Hải Đồng mới đầu có chút do dự. Nhưng là ở nghe được Thư Tuyết Văn nói lên bọn họ tính toán đối Kỳ Dữ làm sự tình lúc sau, Tưởng Hải Đồng trong lòng băn khoăn tiêu không ít. Hơn nữa lại nghe Tưởng Hải Đồng nói, nàng từ nhỏ liền đã chết ba mẹ, triệt triệt để một cô nhi. Không có đại nhân trưởng bối dựa vào, lại là như hoa như ngọc tuổi tác, loại người này xử lý lên, nhất thuận tay bất quá, còn không có nỗi lo về sau. Người phía trước không phải cũng lộng đi mấy nữ hải tử bán đi núi lớn bên trong. Cái này cũng đem nàng lộng đi. Tòa án tìm không thấy nàng lúc sau. Chống án chuyện này tự nhiên cũng liền thất bại. Tưởng Hải Đồng kỳ thật đã sớm ở trong lòng nghĩ tới chuyện này, hiện tại bị Thư Tuyết Văn chỉ điểm ra tới, nàng tức khắc giải quyết dứt khoát, hành. Vậy như vậy, bên kia, Kỳ Dữ giơ tay chậm rãi gỡ xuống vẫn luôn mang thai nghe. Manh manh. Hắn thanh âm trầm thấp, ở Nịnh Manh nghiêng đầu xem hắn thời điểm, Kỳ Dữ nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này. Trước 1105 thời gian hồi tưởng 27. Ở Nịnh Manh Kỳ giữ cùng viện nghiên cứu những người khác cộng đồng nỗ lực hạ, tân nguyên tố rốt cuộc bị đại gia công phá. Lao giáo thụ vẻ mặt vui mừng nhìn Nịnh Manh cùng Kỳ giữ, đối hai người nói rất nhiều cảm tạ nói. Giáo thụ ngươi quá khách khí, chuyện này hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi, cho chúng ta hai cái tốt như vậy cơ hội. Nịnh Manh cười nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng học được rất nhiều. Tương lai vẫn là muốn rửa các ngươi người trẻ tuổi nột. Lao giáo thụ cười đến có khác thâm ý. Lúc này đây có thể công phá tân nguyên tố. Tuyệt đại hai vấn đề đều là Nịnh Manh nói ra. Nếu không có Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người, làm viện nghiên cứu người chính mình chậm rãi nghiên cứu nói, liền tính có thể công phá, kia cũng là thật lâu chuyện sau đó. Nịnh Tiểu Manh, các ngươi ngày mai có thời gian sao? Đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Ở viện nghiên cứu công tác một vị tuổi trẻ tiến sĩ đi tới, cười ha hả nhìn Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người. Không chỉ có trên mặt hắn cười ha hả, ngay cả viện nghiên cứu những người khác trên mặt đều mang theo hoặc vui sướng nhẹ nhàng hoặc kích động tràn đầy tươi cười. Đúng vậy đúng vậy. Một người khác đi tới leo lên ở tuổi trẻ tiến sĩ trên vai, ngữ khí không dung cự tuyệt mở miệng, sang năm xem như khánh công yến, đại gia cực cực khổ khổ lâu như vậy, nhất định phải hảo hảo ăn thượng một đốn. Lĩnh manh cùng kỳ giữ hai cái đại công thần, ngàn vạn không thể rơi xuống. Có thời gian, các ngươi xác định hảo địa điểm lúc sau, đem địa chỉ phát đến trong đàn, chúng ta ngày mai nhất định đúng giờ tới. Lĩnh manh mở miệng nói. Lĩnh manh, các ngươi là ở tại Triều Dương tiểu khu đi. Ta đợi lát nữa cũng muốn qua đi bên kia, muốn hay không ta thuận tiện đưa các ngươi trở về. Cảm ơn, bất quá không cần. Lĩnh manh nói, chúng ta hiện tại đã chuyển nhà, trong khoảng thời gian này không ở tại Triều Dương tiểu khu. Dọn đi đâu vậy nha? Tuổi trẻ tiến sĩ tò mò vừa hỏi. Lĩnh manh mở miệng nói kỳ ra biệt thự vị trí. Tuổi trẻ tiến sĩ đôi mắt sáng ngời, wow. Các ngươi cư nhiên ở tại nơi đó. Kia địa phương toàn bộ đều là tư nhân biệt thự, kẻ có tiền mới trụ đến khởi địa phương. Lĩnh manh cười mà không nói, lôi kéo kỳ giữ cùng đại gia đơn giản cáo biệt lúc sau, rời đi viện nghiên cứu. Lĩnh manh cùng kỳ giữ trở lại kỳ ra biệt thự. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Thư Tuyết Văn ngồi ở trên sofa, thần sắc không kiên nhẫn bộ dáng, liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra nàng giờ phút này đang ở sinh khí. Lĩnh manh chỉ ngắm nàng liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Hai người ở huyền quan chỗ thay đổi giày lúc sau, lập tức hướng trên lầu đi. Thượng cuối tuần kỳ giữ nói, không vội mà mỗi ngày đều hồi kỳ ra. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, hai người liền không có hồi quá kỳ ra. Vừa vặn mấy ngày nay mọi người đều tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem thực nghiệm hoàn thành, cho nên trên cơ bản tất cả mọi người ở tại viện nghiên cứu. Lĩnh manh cùng kỳ giữ cũng ở tại viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu có tiểu phòng cho khách, có mềm mại giường đôi cùng đơn độc tiểu phòng 8. Bất quá trước sau không phải ở chính mình trong nhà, cho nên kỳ giữ cùng lĩnh manh mấy ngày nay nghỉ ngơi đến cũng không phải thực hảo. Hơn nữa tiểu phòng 8 không gian hữu hạn. Lĩnh manh mấy ngày nay tắm rửa đều là vội vội vàng vàng, không có nghỉ ngơi tốt, hơn nữa liên tục làm thật nhiều thiên thực nghiệm, hiện tại một thả lỏng lại, không khỏi có chút tinh thần mệt mỏi. Lĩnh manh hiện tại chỉ nghĩ lên lầu về phòng thoải mái dễ chịu tắm một cái, lại mị mị ngủ một giấc. Thư Tuyết Văn ngồi ở trên sofa, chính là vì chờ hai người trở về. Lần trước nàng cùng Tưởng Hải Đồng đều đã thương lượng hảo, kỳ tưởng hai nhà liền chờ Lĩnh manh cùng kỳ giữ trở về, hảo tới cái bắt ba ba trong rọ. Kia một ngày. Kỳ gia hạ nhân cùng quản gia toàn bộ nghỉ phép. Nhưng là bọn họ chờ đến rạng sáng, đều không có chờ đến kỳ giữ cùng Lĩnh manh trở về. Hơn nữa cũng đúng là lúc ấy, Thư Tuyết Văn cùng kỳ hán mới phát hiện bọn họ cũng không có kỳ giữ cùng Lĩnh manh hai người liên hệ phương thức. Nếu kỳ giữ cùng Lĩnh manh trực tiếp chạy nói, trừ phi bọn họ báo nguy, bằng không người đều tìm không trở lại. Ngày hôm sau kỳ giữ cùng Lĩnh manh không có trở về thời điểm, Thư Tuyết Văn vốn dĩ tưởng báo nguy. Nhưng là Tưởng Hải Đồng nói câu lời nói. Lĩnh manh cùng Tưởng viện thư kiện mở phiên tòa thời gian gần trong gang tấc, Lĩnh manh tuyệt đối sẽ xuất hiện. Mà Lĩnh manh xuất hiện nói, kia kỳ giữ tất nhiên cũng đi theo xuất hiện. Thư Tuyết Văn lúc này mới kiềm chế không báo nguy. Kỳ giữ cùng Lĩnh manh phía trước ở kỳ ra thời điểm, liền tính là không thông minh người hầu, cũng có thể nhìn ra Thư Tuyết Văn cùng kỳ hán đối hai người không mừng. Nhưng là chờ Lĩnh manh cùng kỳ giữ không ở kỳ ra thời gian, Thư Tuyết Văn đám người tâm tình càng kém. Liền tính là lại khôn khéo người hầu. Cũng có chút lộng không hiểu Thư Tuyết Văn đám người tâm tư, chỉ là ở nhìn đến kỳ giữ cùng Lĩnh manh hai người thân ảnh xuất hiện ở biệt thự cửa kia một khắc, gọi điện thoại thông chi Thư Tuyết Văn. Thư Tuyết Văn ngồi ở trên sofa, nhìn bỏ qua rất chính mình lên lầu hai người, thần sắc lạnh lùng, các ngươi mấy ngày này đi nơi nào. Không trở lại cũng không gọi điện thoại, hơn nữa cũng không có đi trường học. Lĩnh manh xoay người đứng ở thang lầu thượng, trực tiếp tính toán nàng lời nói, ngươi tìm chúng ta có việc. Đương nhiên. Thư Tuyết Văn suýt nữa không khống chế được đem hai chữ này buột miệng thốt ra, nàng thần sắc cương một cái trước mắt, các ngươi phía trước không phải tưởng tổ chức yến hội sao, trong khoảng thời gian này tìm không thấy người, ta đã đem yến hội chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ngày mai buổi chiều cùng ta đi thử lễ phục cùng tạo hình, ngươi sẽ không tưởng cái dạng này tham gia yến hội đi. Lĩnh manh trong suốt bình tĩnh ánh mắt dừng ở Thư Tuyết Văn trên người, thẳng đến đem Thư Tuyết Văn xem đến cả người không được tự nhiên sau, nàng mới mở miệng, hảo. Lĩnh manh đáp ứng rồi lúc sau. Thư Tuyết Văn trong lòng phảng phất bị nhìn thấu không được tự nhiên nháy mắt biến mất. Nàng nhìn hai người thân ảnh biến mất ở thang lầu thượng sau, thần sắc sung sướng trở lại phòng cấp Tưởng Hải Đồng gọi điện thoại. Hải Đồng, hai người bọn họ đã trở lại. Đúng vậy, ta đã cùng Lĩnh manh nói, ngày mai ước nàng đi ra ngoài thí lễ phục. Nơi nào là thật sự bồi nàng thí lễ phục, chính là một cái cớ mà thôi, bằng không nàng còn không nhất định sẽ cùng ta đi ra ngoài. Ngươi lần trước an bài người tốt còn ở đi. Vậy là tốt rồi. ngươi nói cái thời gian địa điểm, ngày mai ta mang nàng qua đi. Cùng Tưởng Hải Đồng thương lượng đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ lúc sau, Thư Tuyết Văn cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại. Các nàng tự cho là cái này kế hoạch vạn vô nhất thất không người cũng biết, nhưng kỳ thật, hết thảy đều bị Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ xem ở trong mắt. Nịnh Manh trở lại phòng lúc sau, như cũ cầm áo ngủ tắm rửa một cái. Nàng nằm xoài trên giường chớp mắt, biết Kỳ Giữ cũng một thân thoải mái thanh tân từ trong phòng tắm ra tới lúc sau, Nịnh Manh mở mắt ra, nói, Thư Tuyết Văn các nàng khẳng định là tưởng ngày mai động thủ. Ân. Kỳ Giữ xốc lên chăn lên giường, giơ tay đem Nịnh Manh kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hai người dùng giống nhau sữa tắm, tắm rửa xong lúc sau trên người phát ra sữa tắm mùi hương đều là giống nhau, nhưng là Kỳ Giữ lại tổng cảm thấy trên người nàng hơi thở so với chính mình muốn dễ ngửi. Kỳ Giữ nhịn không được vùi đầu ở Nịnh Manh cần cổ ngửi một ngụm, sau đó nói, ngày mai ta không bồi ngươi đi, ngươi tiểu tâm một ít. Không có việc gì, liền tính ra 10 cái ta cũng không sợ. Nịnh Manh tự tin tràn đầy nói, cũng không phải nàng tự phụ, mà là nàng hiện giờ thực lực, thân thể nhìn như tinh tế mảnh mai, chính là và táo một liêu, eo trên bụng da thịt cũng không so tập thể hình cuồng nhân thiếu. Càng đừng nói Nịnh Manh trên người tích lũy vô số cách đấu kinh nghiệm, có thể nói, liền tính là đặc cảnh tới, nàng cũng không ở sợ. Kỳ Giữ cũng biết cái này lý, ôm chặt Nịnh Manh, hai người nhắm mắt đã ngủ. Mấy ngày này ở phòng thí nghiệm, không chỉ có tranh mệt, ngay cả hắn cũng là có chút mệt mỏi. Hai người không có xuống lầu ăn cơm chiều, dưới lầu cũng không ai đi lên gọi bọn hắn. Ở Kỳ Hạo cùng Kỳ Hán vừa trở về liền từ Thư Tuyết Văn trong miệng đã biết Kỳ Giữ cùng Nịnh Manh đã trở về sự tình. Kỳ Hạo một trận kích động, mẹ, lần này cũng không thể làm cho bọn họ chạy. Biết biết. Thư Tuyết Văn nhìn Kỳ Hạo liếc mắt một cái, ý bảo hắn đừng quá kích động, sau đó đối với Kỳ Hán nói, ta sợ bọn họ hai ngày mai lại chạy ra đi, đã cùng Nịnh Manh nói, ngày mai làm nàng đi ra ngoài cùng ta thí lễ phục. Nàng đáp ứng rồi sao? Đương nhiên đáp ứng rồi. Kỳ Hạo chính là lần này sự tình lớn nhất được lợi người, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán cũng không nghĩ muốn gạt hắn, hơn nữa chuyện này, cũng là không thể gạt được đi. Thư Tuyết Văn cười nhạo, đừng nhìn nàng ngày thường một bộ thanh cao bộ dáng, nhưng thực tế thượng so với ai khác đều tham tiền. Mỗi ngày liền nghĩ chúng ta tổ chức yến hội thừa nhận Kỳ Giữ thân phận, thuận tiện đem Kỳ Giữ hộ khẩu rời lại đây sự tình, còn không phải là coi trọng chúng ta Kỳ ra tiền. Loại người này quá dối trá nhất định không thể làm nàng thực hiện được. Kỳ Hạo bắt lấy dưới thân sofa tay nắm thật chặt, mụ mụ, ngày mai ước nàng đi ra ngoài thật sự muốn thử lễ phục sao? Thử cái gì lễ phục, bất quá một cái cớ mà thôi. Thư Tuyết Văn cười đắc ý, quản gia cùng người hầu đều đã rời đi, sợ nàng cũng không sợ bị người nghe thấy. Ta đã cùng ngươi tưởng gì thương lượng hảo, làm nàng ngày mai đem Nịnh Manh lộng đi. Ngươi tưởng gì có thể so chúng ta càng hận nàng. Nàng một lòng tưởng cáo tưởng viện, nay đến lúc đó chính là sẽ ở tưởng viện hồ sơ thượng lưu lại một bút, ảnh hưởng nàng về sau cả đời đại sự. Liên tính tưởng ra tìm mọi cách lùi lại mở phiên tòa thời gian, nhưng Nịnh Manh quật đến cùng cái gì dường như không chịu giải hòa. Nếu không phải nàng trong khoảng thời gian này ở tại nhà của chúng ta, tưởng ra đã sớm đem nàng giải quyết rớt. Kỳ Hạo nghe Thư Tuyết Văn nói, nghĩ Nịnh Manh ngày thường ở Kỳ Giữ trước mặt kia trong sáng đáng yêu bộ dáng, đáy lòng xẹt qua một mạt tiếc nuối. Với ai không hảo cố tình muốn cùng Kỳ Giữ, lớn lên rất mỹ nhưng đầu óc giống như không tốt lắm. Đi ra ngoài trên ban công gọi điện thoại Kỳ Hán nắm di động đi vào tới, mở miệng nói, bệnh viện ngày đó đã an bài hảo, ngày mai không đi làm. Hạo Hạo, ngươi ngày mai cùng lão sư thỉnh cái giả, thỉnh một tuần. Kỳ Hạo nháy mắt kích động, hảo. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ sớm xuống lầu, phát hiện Thư Tuyết Văn, Kỳ Hán còn có Kỳ Hạo ba người đều ở. Bởi vì tối hôm qua thượng ngủ đến sớm, cho nên hôm nay Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ cũng tỉnh lại đến sớm. Nhưng ngày thường cái này điểm nhi, hẳn là không gặp được này ba người. Nịnh Manh cong cong môi. Xem ra bọn họ đây là, kích động đến ngủ không được. Nịnh Manh lường trước không sai, Thư Tuyết Văn ba người tối hôm qua thượng hơn phân nửa đêm mới ngủ, bởi vì tâm tư quá sâu, ngay cả nằm mơ đều là về Nịnh Manh bị bán. Hoặc là Kỳ Hạo cùng Kỳ Giữ phẫu thuật chuyện này. Một giấc ngủ dậy mơ màng hồ đồ, lại vừa thấy thời gian, thiên đều còn không có lượng. Nhưng là lại ngủ không được, cho nên ba người ở trên giường nằm đến thiên hơi hơi lượng sau, liền ra phòng, làm đầu bếp nữ lượng ăn. Ba người cơ hồ đều là ở không sai biệt lắm thời gian xuất hiện ở đại sảnh, không cần nhiều lời cũng biết đối phương tình huống hẳn là cùng chính mình giống nhau. 20, 69, 69884, 1512892 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh 20. Toàn buồn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web, M20. Chương 1106 thời gian hồi tưởng 28. Đãi Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ xuống lầu khi, Thư Tuyết Văn ba người đã ngồi ở trên bàn cơm ăn bữa sáng. cũng không biết có phải hay không Thư Tuyết Văn phân phó qua, hôm nay quản gia cùng mặt khác hạ nhân đối hai người thái độ đặc biệt hảo. Đầu bếp nữ thậm chí còn chủ động lại đây dò hỏi Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hôm nay buổi sáng muốn ăn cái gì. Nịnh Manh nói mấy cái chính mình cùng Kỳ Dữ đều thích ăn đồ ăn, sau đó ngồi ở bàn ăn bên kia. Mọi người đều không nói gì, trên bàn cơm không khí tuy rằng trầm mặc, nhưng lại là Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trụ tiến Kỳ ra lâu như vậy tới nay, khó được chung sống hòa bình một lần dùng cơm. Sau khi ăn xong, Thư Tuyết Văn đối với Nịnh Manh nói, ta vừa mới gọi điện thoại, cùng tạo hình sư ước thời gian là buổi sáng 10 giờ, không ngại từ từ đi. Không ngại. Nịnh Manh thần sắc nhàn nhạt, chỉ cần hai bên đều không muộn đến liền hảo. Ngồi ở trên sofa Kỳ Hán gom lại báo chí, cầm công văn bao đứng lên. Hắn đây là muốn đi làm. Ở trải qua Kỳ Dữ trước mặt thời điểm, hắn bước chân tạm dừng một chút, ngươi hôm nay không đi học. Kỳ Dữ hơi hơi gật đầu, ngẩng đầu mắt nhìn hắn, chọn quần áo. Hắn ý tứ là hắn tính toán cùng Nịnh Manh cùng đi chọn lễ phục làm tạo hình. Chính là này sao được đâu. Thư Tuyết Văn thần sắc quýnh lên, Kỳ Dữ, nơi nào yêu cầu ngươi đi chọn lễ phục, ta cùng Nịnh Manh hai người đi là được. Vì cái gì? Nịnh Manh ra vẻ tò mò mở miệng, lần này hiến hội không phải vì làm mọi người đều biết Kỳ gia mất tích nhiều năm nhi tử đã trở lại sao. Kỳ Dữ mới là trận này hiến hội vai chính, vì cái gì không cho hắn đi. Hắn càng hẳn là chọn nhất tịnh lễ phục, lộng xoáy nhất kiểu tóc. Hắn lễ phục đã sớm đã chọn hảo, chờ tới rồi ngày đó, sẽ có người đưa tới cửa tới. Thư Tuyết Văn cường trang chấn định, nói nữa, nam sinh lễ phục cùng kiểu tóc đều là như vậy mấy thứ, không có gì nhưng chọn. Nịnh Manh đương nhiên biết Thư Tuyết Văn tưởng lưu tách ra chính mình cùng Kỳ Dữ, nhưng nàng càng không làm Thư Tuyết Văn như vậy hài lòng, không có việc gì, liền tính không chọn cũng có thể đi theo đi xem sao, vạn nhất có mặt khác thích hợp đâu. Hơn nữa chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố, hắn một người ở nhà, nhiều nhàm chán a. Này Nịnh Manh quả nhiên là tới khắc chính mình. Thư Tuyết Văn khỏe môi đẻ thấp, nói, hắn hôm nay có thể đi theo đi công ty nhìn xem. Ân, hôm nay công ty không có việc gì, có thể đi theo một khối qua đi nhìn xem. Đừng về sau nhân ra hỏi thời điểm, liền nhà mình công ty ở đâu cũng không biết. Một bên Kỳ Hán nói tiếp. Nịnh Manh không hề mở miệng, cùng Kỳ Dữ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt lúc sau, nhìn Kỳ Dữ cùng Kỳ Hán rời đi. Nịnh Manh ngồi ở đơn người trên sofa, đưa điện thoại di động móc ra tới chơi. Thẳng đến 9 giờ thời điểm, Thư Tuyết Văn tiếp cái điện thoại, nàng ý cười tràn đầy mở miệng, đi thôi, trước tiên đi, miễn cho đến trễ. Nàng đây là cố tình lấy Nịnh Manh vừa mới nói qua nói tới cách âm Nịnh Manh đâu. Nịnh Manh không nói lời nào, bọc di động đứng dậy. Cây ăn chạy ở như nước chảy đường cái thượng, chạy nửa giờ sau, đã từ trung tâm thành phố chạy đến vùng ngoại thành. Thậm chí ở con đường hai bên, đều đã nhìn không tới bóng người. Thư Tuyết Văn vốn đang cho rằng Nịnh Manh sẽ hỏi nàng vài câu, nhưng không nghĩ tới Nịnh Manh dọc theo đường đi đều ở túi đầu chơi di động, hình như là ở cùng ai nói chuyện phiếm, đối với con đường hai bên chẳng huống, không biết là không có phát hiện vẫn là căn bản liền không thèm để ý. Thằng đến vẫn luôn đi trước kèn ở mô gia biệt thự trước mặt dừng lại. Phu nhân, tới rồi. Tài xế thấp giọng mở miệng. Xuống xe đi. Thư Tuyết Văn lời này hiển nhiên là đối Nịnh Manh nói. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn một chút. Nơi này như là vùng ngoại thành giống nhau hẻo lánh, sạch sẽ đường cái bốn phía nhìn không thấy người, bốn phía tu sửa đều là đơn độc phục thức tiểu biệt thự, mỗi tòa tiểu biệt thự đều ngăn cách đối phương có rất dài một khoảng cách. Ngay cả Nịnh Manh cũng không thể không thừa nhận, như vậy hẻo lánh lại không có ca mạ giạt địa phương, quả thực là gây án tốt nhất nơi. Nịnh Manh mở cửa xe xuống xe, Thư Tuyết Văn khó được đứng ở một bên chờ nàng. Ở Nịnh Manh xuống xe lúc sau, cũng không biết có phải hay không khiêm tốn quấy phá, Thư Tuyết Văn chủ động mở miệng cùng Nịnh Manh giải thích. Đây là vị nào trang phục đại sư gia, ta cùng nàng có chút giao tình, rất nhiều quần áo đều là trực tiếp từ nàng nơi này mua. Nàng hôm nay không đi làm, vừa vặn tới trong nhà nàng làm nàng nhiều vì ngươi xứng mấy bộ thích hợp ngươi trang phục. Biết Thư Tuyết Văn nói đều là lời nói dối, Nịnh Manh có lệ gật gật đầu, ngay cả tán đồng nói đều lười đến nói. Thư Tuyết Văn giơ tay ấn xuống chuông cửa, thực mau liền có người tới mở cửa. Tiếp đãi hai người chính là biệt thự hầu gái. Nàng đem hai người thỉnh đi vào. Nói nữ chủ nhân đang ở trên lầu thay quần áo, làm Nịnh Manh cùng Thư Tuyết Văn trước ngồi ở trên sofa chờ một chút. Hơn nữa, nàng còn từ trong phòng bếp bưng một ít trái cây đồ ăn vặt ra tới, làm Nịnh Manh cùng Thư Tuyết Văn có thể biên chờ vừa ăn. Ngươi ngồi ở chỗ này ăn, ta trước đi lên nhìn xem. Thư Tuyết Văn thái độ nóng bỏng đem mâm đựng trái cây đẩy đến Nịnh Manh trước mặt, sau đó gấp không chờ nổi lên cầu thang. Bị cắt thành tiểu khối trái cây màu sắc mê người, Nịnh Manh rũ mắt nhìn, đột nhiên dương môi cười. Thư Tuyết Văn đi lên lầu 2, cái thứ nhất phòng ngủ môn bị người từ bên trong mở ra, từ bên trong đi ra phu nhân dáng người hơi béo, tuổi cùng Thư Tuyết Văn không sai biệt lắm, nghiễm nhiên chính là cái này tiểu biệt thự chủ nhân Tưởng Hải Đồng. Không đợi Thư Tuyết Văn nói chuyện, Tưởng Hải Đồng duỗi tay đem nàng kéo vào phòng, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào cũng lên lầu. Ngươi không ngồi ở phía dưới khuyên nàng ăn nhiều một ít đồ vật sao. Tới phía trước, Tưởng Hải Đồng đã cùng Thư Tuyết Văn nói trái cây bị tiêm vào dược phẩm sự tình. Vừa mới kêu, không biết nàng ăn không ăn. Hơn nữa nàng chưa bao giờ nghe ta nói, ta ngồi ở chỗ kia vẫn luôn làm nàng ăn cái gì không chừng còn sẽ làm nàng sinh ra hoài nghi, chi bằng đi lên nhìn xem. Thư Tuyết Văn đi vào phòng, đều đã dê vào miệng cọp, liền tính không ăn cái gì, ngươi cũng có biện pháp đem nàng mê đi đi. Nghĩ đến chính mình an bài ở lầu một những người đó, Tưởng Hải Đồng không có phản bác Thư Tuyết Văn nói, chỉ là nói, nàng chính mình ngất xỉu đi liền không như vậy phiền toái. Trong phòng ngủ, dây nặng bức màn kéo xuống che khuất hơn phân nửa ánh sáng. Khi cách nhiều ngày chưa từng ra cửa Tưởng Viện ngồi ở máy tính trước mặt, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, kia chuyên chú bộ dáng, giống như là trầm mê internet võng nghiện thiếu nữ. Nhìn đến Thư Tuyết Văn thời điểm, Tưởng Viện kêu nàng một tiếng, "Thư gì?" "Nguyên lai viện viện cũng ở a." Thư Tuyết Văn sửng sốt, lúc này mới nhìn đến bị máy tính che khuất thân hình Tưởng Viện. Hơn nữa đi qua đi lúc sau, Thư Tuyết Văn mới chú ý tới, này trên màn hình máy tính hình ảnh không phải khác, đúng là trong phòng khách hiện tại Định Manh ngồi ở chỗ đó ăn trái cây hình ảnh. Nguyên bản Tưởng Hải Đồng cũng không muốn cho Tưởng Viện tham dự chuyện này, nhưng là không cẩn thận bị Tưởng Viện nghe trộm được nàng cùng lão công đối thoại. Từ lần trước Tưởng Hải Đồng từ trong trường học đem Tưởng Viện tiếp trở về lúc sau, Tưởng Viện liền vẫn luôn đãi ở nhà không chịu đi học. Tưởng Viện từ nhỏ sinh hoạt xuôi gió xuôi nước, hiện giờ gặp lớn như vậy một cái té ngã, nàng trong lòng hận nhất người không gì hơn Định Manh. Ở nghe được nhà mình mẫu thân cùng phụ thân đối thoại sau, chẳng sợ Tưởng Hải Đồng cũng không nguyện ý nàng trộn lẫn hợp loại chuyện này, nhưng Tưởng Viện vẫn là bướng bỉnh cùng nhau theo tới. Nàng đã biết Tưởng Hải Đồng tính toán đem Định Manh mua đi Sơn Thôn sự tình. Tưởng Viện cũng không cảm thấy Tưởng Hải Đồng cái này cách làm có bao nhiêu ác độc tàn nhẫn, nàng chỉ cảm thấy hả giận. Thậm chí hận không thể chính mình tận mắt nhìn thấy đến Định Manh phát hiện chính mình bị bán được Tiểu Sơn Thôn sau hỏng mất khóc lớn hình ảnh. Tưởng Viện ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh. Tưởng Hải Đồng cùng Thư Tuyết Văn hai người cũng đứng ở nàng phía sau, không ai nói chuyện. Lộc Miên ngồi ở trên sofa, thần sắc thảnh thơi ăn trái cây. Nàng ăn thật sự chậm, một bên ăn một bên chơi di động, nửa ngày mới ăn xong đi một khối quả táo. Xem đến màn hình bên này ba người lòng nóng như lửa đốt. Thời gian một chút quá khứ, Thư Tuyết Văn cùng Tưởng Hải Đồng cảm thấy, các nàng thật sự nếu không đi xuống, sớm hay muộn đều sẽ bị Định Manh phát hiện khác thường. Nhưng Định Manh chính mình lại không như vậy cảm thấy. Nàng trong tay cầm mấy viên rửa sạch sẽ dâu tây, có lẽ là một người ngồi ở phía dưới chờ đến có chút nhàm chán, còn đứng dậy xem xét một chút cái này biệt thự kết cấu, cùng với trong đại sảnh một ít bày biện. Như thế nào còn không vượng a? Tưởng Viện cau mày, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng oán giận một tiếng. Nhưng là nàng vừa mới dứt lời, trên màn hình Định Manh đột nhiên hướng trên mặt đất một chuyến, hình ảnh này đem ba người đồng thời hoảng sợ. Nàng đây là ngất đi rồi. Tưởng Viện chỉ vào trên màn hình ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Định Manh. Này cũng quá trùng hợp một ít. Cho nên chẳng sợ Định Manh ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ba người cũng không có lập tức đi xuống xem. Thẳng đến lại đi qua vài phút, thấy Định Manh như cũ vẫn không nhúc nhích lúc sau, Thư Tuyết Văn mở miệng, ta đi xuống nhìn xem. Nàng nâng bước xuống lâu, đi đến Định Manh bên người, nhấc chân đá đá, thấy Định Manh quả thực một chút phản ứng đều không có sau. Thư Tuyết Văn ngẩng đầu, đối với theo dõi vây vây tay, ý bảo Tưởng Viện cùng Tưởng Hải Đồng hai người có thể xuống dưới. Tưởng Hải Đồng con hảo, chỉ nhìn xa xa nhìn Định Manh liếc mắt một cái liền đi kêu chính mình an bài người tốt. Nhưng là Tưởng Viện, từ thang lầu trên dưới tới lúc sau, lập tức rời khỏi Định Manh trước mặt. Nàng nhấc chân đá đá Định Manh, cười nhạo, thật đúng là ngất đi rồi. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, Tưởng Viện trong lòng không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại dâng lên một cổ nồng đậm khoái ý. Nhìn đã từng áp chính mình cao cao một đầu người, hiện giờ giống điều cá chết giống nhau nằm ở chính mình dưới chân, tùy ý chính mình xử trí, này như thế nào làm người không cao hứng. Tưởng Hải Đồng kêu vài cái nam nhân tiến vào. Bọn họ tựa hồ cũng là quen tay, nhìn ngã trên mặt đất Định Manh, thần sắc chưa biến, một câu cũng không nhiều lời, trực tiếp đem Định Manh cất vào bao tải, khiêng liền đi. Định Manh tuy rằng hôn mê, nhưng như cũ có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra nàng mạo mỹ. Tưởng Viện cau mày, có trong nháy mắt không nghĩ dễ dàng như vậy làm cho bọn họ mang đi Định Manh. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, núi lớn rất nhiều nam nhân đều là chưa thấy qua nữ nhân. Định Manh lớn lên càng xinh đẹp, cũng liền càng bị người nhớ thương, đến lúc đó, kết cục cũng liền càng bị thôi. Như vậy tưởng tượng, Tưởng Viện tâm tình tức khắc liền hảo đi lên, trong lòng kia một tia không cam nguyện cũng vào giờ phút này tan thành mây khói. Tưởng Hải Đồng đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Tưởng ra bởi vì một ít ích lợi nguyên nhân, ở phương diện này, đã có được một cái thành thục dã chiêu số. Chờ kia mấy nam nhân đem Nịnh Manh mang đi lúc sau, Tưởng Hải Đồng làm Tâm Phúc rửa sạch một chút biệt thự theo dõi nội dung cùng mặt khác một ít dễ dàng lưu lại nhược điểm đồ vật. Chờ hết thể làm xong, Tưởng Hải Đồng cùng Tưởng Viện trong lòng áp lực nhiều năm hỏng tâm tình rốt cuộc vung lên mà tán, ba người còn ngồi thư tuyết văn xe đi ra ngoài đi dạo phố. Lại không biết, bên kia, đã có người tìm Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ tìm đến muốn điên rồi. Ban đầu phát hiện Nịnh Manh liền không người trên là viện nghiên cứu Bạc Văn Hoan. Ngày hôm qua tách ra phía trước, đại gia nói tốt muốn cùng nhau ăn khánh công yến. Ngày hôm qua Nịnh Manh nói ra Kỳ ra biệt thự vị trí lúc sau, Bạc Văn Hoan đột nhiên phát hiện Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trụ địa phương ly chính mình chỗ đó không xa. Hắn lái xe qua đi cũng liền vài phút. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người còn không có thành niên, Bạc Văn Hoan tự nhiên chủ động mời chào cái này tiếp người nhiệm vụ. Hơn nữa Nịnh Manh cũng đáp ứng rồi, sẽ cùng Kỳ Dữ cùng nhau ở nhà chờ hắn. Nhưng mà chờ tới rồi ước định thời gian, Bạc Văn Hoan đột nhiên phát hiện buổi sáng còn hảo hảo nói chuyện phía người, chờ giữa trưa thời gian liền không có hồi phục. Không có được đến Nịnh Manh hồi phục thời điểm, Bạc Văn Hoan bắt đầu thời điểm là không thèm để ý. Nhưng là mắt thấy thời gian một chút tới gần ước hảo thời gian, nhưng là Nịnh Manh như cũ không có hồi phục, tin nhắn không trở về, di động không ai tiếp, thậm chí lại đánh qua đi biểu hiện đã tắt máy thời điểm, Bạc Văn Hoan đột nhiên có chút lo lắng. Hơn nữa hắn còn phát hiện, không chỉ có là Nịnh Manh, ngay cả Kỳ Dữ cũng liên hệ không thượng. Trong khoảng thời gian này đại gia đãi ở bên nhau, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ từ trước đến nay thủ khi, cũng không phải cái loại này đột nhiên không rên một tiếng liền leo cây người. Nhưng mà Bạc Văn Hoan cũng không có Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ cư trú địa chỉ, gần chỉ biết hai người ở tại kia phiến khu biệt thự chung một tòa. Bạc Văn Hoan nghĩ nghĩ, cấp viện nghiên cứu những người khác gọi điện thoại. 20, 69, 69884, 15128921 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh 20. Toàn buồn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web, M20. Chương 1107 thời gian hồi tưởng 29. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ không phải viện nghiên cứu chính thức công nhân, phía trước ký kết bảo mật hiệp nghị thời điểm, hai người viết địa chỉ vẫn là bọn họ phía trước chủ cái kia khu, cũng không phải Kỳ gia biệt thự. Cho nên ngay cả viện nghiên cứu người, cũng không biết Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai thà chuẩn xác vị trí. Bạc Văn Hoan trước lái xe qua đi cùng đại gia hội hợp, mắt thấy thẳng đến phía trước ước định tốt cơm điểm thời gian, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ cũng không có xuất hiện. Đại gia tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là cũng không có ý thức được đột nhiên liên hệ không thượng Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ là kiện cỡ nào nghiêm túc sự tình. Rốt cuộc, nếu Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người di động không điện, nhưng là đột nhiên đã xảy ra một ít việc gấp không có thời gian cấp di động nạp điện, cũng là đến thông. Khánh công yến cứ theo lẽ thường cử giáo. Chẳng qua thiếu Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ, đại gia trung quy không phải chơi thật sự tận hứng, ngay cả phía trước rất nhiều giả thiết tốt giải trí đều hủy bỏ. Thẳng đến mau tan cuộc thời điểm, Bạc Văn Hoan phát hiện chính mình vẫn là liên hệ không thượng Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ. Hắn lúc này mới mơ hồ ý thức được không thích hợp, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Lên, lâu như vậy, các ngươi có ai gặp qua bọn họ đại nhân? Trong đó một người bay nhanh theo tiếng. Bọn họ không có người nhà, trước kia nghe viện trưởng quá một câu, bọn họ là cô nhi viện lớn lên. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ từ cô nhi viện lớn lên sự tình rất ít có người biết, bọn họ cũng sẽ không cố tình lấy chuyện này đi ra ngoài. Cũng không phải ghét bỏ, mà là ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người đáy mắt, cũng không cảm thấy từ cô nhi viện lớn lên là kiện thực đặc biệt sự tình. Mà mặt khác số ít biết chuyện này, người càng cũng sẽ không tùy ý lấy chuyện này đi ra ngoài. Người này vừa ra thành, mọi người lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Xem Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai tha ăn mặc cùng khí chất, giống như là hào môn thế gia bồi dưỡng ra tới người thừa kế giống nhau, căn bản liền sẽ không nghĩ đến bọn họ đừng không có hào môn, thậm chí liền cha mẹ đều không thể bồi tại bên người lớn lên. Chính là bọn họ hai người làm ra thành tựu, đã siêu việt vô số người. Này hai lần đều là viện trưởng đưa bọn họ mời đi theo làm thực nghiệm đi. Khẳng định biết bọn họ trụ địa phương. Gọi điện thoại cấp viện trưởng hỏi một chút, nếu bọn họ không có việc gì còn hảo, liền sợ hai hài chính mình ở nhà ra cái gì ngoài ý muốn không ai biết. Bạc Văn Hoan mở miệng ra đại gia tiếng lòng. Lập tức có người gọi điện thoại cấp viện trưởng. Tuy rằng Tân Nguyên Tố đã nghiên cứu thỏa đáng, chính là viện trưởng yêu cầu bận rộn đồ vật còn có rất nhiều. Thế cho nên nay cũng nay không có tới tham gia khánh công yến. Ở nhận được điện thoại lúc sau, viện trưởng quả nhiên biết Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai tha kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, thực mau nói cho bọn họ. Viện nghiên cứu nay nghỉ, mọi người đều không gì sự, trừ bỏ mấy cái đã cùng bạn gái ước định người tốt rời đi ở ngoài, những người khác toàn bộ đổi kịp, mênh mông quần quận một đám người lái xe hướng tới Kỳ gia biệt thự đi tới. Thư Tuyết Văn cùng Tưởng Hải Đồng hai mẹ con đi ra ngoài mua sắm còn không có trở về, Kỳ Hán cùng Kỳ Hạo cũng không ở nhà. Kỳ gia biệt thự cũng chỉ có quản gia cùng người hầu ở. Bạc Văn Hoan lễ phép dò hỏi, ngươi hảo, xin hỏi nơi này là Kỳ Dữ cùng Định Manh ra sao? Ở viện nghiên cứu công tác người, đều là lịch sự văn nhã, toàn thân đều lộ ra thư sinh hơi thở. Quản gia ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đó tha thời điểm, còn có chút câu nệ, nhưng là nghe được Bạc Văn Hoan cư nhiên là tới tìm Kỳ Dữ cùng Định Manh lúc sau, quản gia thần sắc tức khắc liền thay đổi. Quản gia cũng nghe quá Định Manh cùng Kỳ Dữ hai người thành tích thập phần tốt sự tình, nhưng lão sư không có khả năng kết bè kết đội tìm tới môn, mà trước chút hắn còn nghe nhị thiếu gia, Kỳ Dữ cùng Định Manh như là ở bên ngoài đương tư giáo, kia hiện tại những người này. Hẳn là Định Manh cùng Kỳ Dữ đương tư giáo lão sư nhận thức đồng hành đi. Tự cho là đối này đó tha thân phận có rõ ràng hiểu biết, quản gia nhìn bọn họ ánh mắt một chút liền thay đổi, thiếu vài phần tôn kính, nhiều vài phần ghét bỏ. Quản gia không chút khách khí đáp, này không phải bọn họ ra, bọn họ chỉ là ở tạm ở chỗ này mà thôi, các ngươi có chuyện gì sao? Bạc Văn Hoan chú ý tới quản gia thái độ biến hóa, như cũ hảo tính tình mở miệng, chúng ta là Định Manh cùng Kỳ Dữ công tác thượng. Đồng sự, nay ước hảo đi ra ngoài ăn cơm, nhưng là bọn họ hai tha điện thoại vẫn luôn liên hệ không thượng, cho nên có chút lo lắng, có phải hay không phát sinh chuyện gì. Ở đây mấy người, bằng cấp thấp nhất đều là 985 nghiên cứu sinh, trên cơ bản đều là tiến sĩ, thậm chí hậu tiến sĩ. Kỳ Dữ cùng Định Manh hai cái cao trung cũng chưa tốt nghiệp học sinh, có thể bị bọn họ thiệt tình thực lòng trở thành đồng sự, có thể thấy được bọn họ đối Định Manh cùng Kỳ Dữ hai tha thực lực có bao nhiêu khẳng định. Nhưng là quản gia cũng không biết này đó, nghe được Bạc Văn Hoan nói lúc sau, quản gia càng là nhận định chính mình phía trước suy đoán, cho rằng Bạc Văn Hoan bọn họ đều là tư giáo. Tục ngữ, có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng cầu. Kỳ gia chủ nhân đều là như thế lanh tâm lanh phổi, xem người hạ đồ ăn, ở biệt thự đương mười mấy năm quản gia đồng dạng như thế. Quản gia không rõ Lâm Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán kế hoạch, nhưng là cũng mơ hồ đã nhận ra cái gì. Hắn cũng không tưởng trộn lẫn hợp những việc này, thần sắc biến đổi, bắt đầu hung ba ba phất tay đổi người, có thể phát sinh chuyện gì. Bọn họ nay sáng sớm liền đi ra ngoài, hiện tại cũng chưa trở về. Các ngươi cũng đừng ở cửa đứng, có việc hồi nhà mình đi. Quản gia lời này, tuy là tính tình tái hảo Bạc Văn Hoan cũng bắt đầu lánh hạ mặt. Bọn họ có thể tiến quốc gia viện nghiên cứu, thực lực tự nhiên không dung liếc, tuy rằng tuổi trẻ, chính là làm ra thành tiểu cũng thập phần lấy đến ra tay. Tuy rằng không thường tham dự các loại hoạt động đưa tin, chính là mấy người phát biểu luận văn mỗi lần đều là các đại học các học sinh tinh thần lương thực. Đi đến nào, bọn họ đều chịu người tôn kính. Nhưng là, liền tính không có này đó vinh quang thêm thân, cũng không nên bị như thế khinh miệt đối đãi. Bọn họ cố ý tới cửa bái phỏng, quản gia không có thỉnh bọn họ đi vào liền tính, cư nhiên còn thái độ ác liệt phất tay đuổi bọn hắn. Cũng may mắn bọn họ đều là tính tình hảo, chịu đựng độ đại người, bằng không nay thế nào cũng phải cùng quản gia xào lên. Quản gia xong lúc sau, liền ở bên trong cánh cửa như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như là đưa bọn họ trở thành trộm giống nhau phòng bị. Mấy người chịu đựng không được loại này ánh mắt, hướng bên cạnh đi rồi một khoảng cách. Trong đó một người mở miệng nói, không phải đâu, kia thật là Định Manh cùng Kỳ giữ hai người trụ địa phương. Vừa mới cái kia là quản gia đi. Người này thật là, không nghĩ tới Định Manh cùng Kỳ giữ ở nơi này. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều lộ ra một bộ một lời khó nói hết thần sắc. Nay tụ hội hảo tâm tình, ở quản gia xua đuổi hạ nháy mắt chạy cái sạch sẽ. Gây ôn kế mở miệng, liền vừa mới kia tha thái độ, may mắn này không phải Định Manh cùng Kỳ giữ ra. Bất quá nếu thật là bọn họ ra, phỏng chừng cái này quản gia đã sớm bị sa thải, nào còn có hiện tại kiêu ngạo. Bất quá chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Vừa mới người nọ Định Manh cùng Kỳ giữ sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết bọn họ đi ra ngoài làm gì. Từ từ, Bạc Văn Hoan đột nhiên ra tiếng, từ trong túi móc di động ra. Hắn mở ra phía trước cùng Định Manh liêu giao diện, ở buổi sáng 7 giờ thời điểm, kỳ thật Định Manh cùng hắn đề qua một câu, đợi lát nữa muốn ra cửa thử xem lễ phục. Bất quá Định Manh chỉ là thí hạ lễ phục cùng tạo hình, nhiều lắm cũng liền hai khi. Đến lúc đó vẫn là có thể cùng đại gia cùng đi ăn cơm, Bạc Văn Hoan lúc ấy cũng không quá để ở trong lòng, hiện tại mới đột nhiên nhớ tới. Kia cũng chính là, Định Manh có khả năng là cái biệt thự chủ nhân cùng nhau đi ra ngoài. Có thể hay không là thí xong lễ phục lúc sau tham gia cái gì yến hội. Không có khả năng. Bạc Văn Hoan khẳng định nói, Định Manh cùng Kỳ Dữ không phải là người như vậy, ta càng cho rằng, bọn họ có thể là đã xảy ra chuyện liên hệ không thượng chúng ta. Kỳ thật ta cũng như vậy cảm thấy. Vẫn luôn trầm mặc Ban Thiện mở miệng, nếu không phải Định Manh cùng Kỳ giữ ra, hai người vì cái gì ở nơi này. Hơn nữa kia quản gia thái độ còn tệ như vậy. Nếu này biệt thự chủ nhân thật sự đối Định Manh Kỳ giữ tốt lời nói, cái này quản gia thái độ cũng sẽ không cái dạng này. Đại gia chức vị liền biểu lộ bọn họ chỉ số thông minh không thấp, liên hợp quản gia vừa mới thái độ, đã làm người cảm giác được không thích hợp. Nhưng này hết thảy đều là bọn họ phỏng đoán, mọi người đều không có chứng cứ chứng minh Định Manh cùng Kỳ Dư rốt cuộc là đã xảy ra chuyện, vẫn là bọn họ quá mức âm mưu luận. Ôn Kế đột nhiên, ta có cái ý tưởng, các ngươi muốn hay không nghe? Tới nghe một chút. Đại gia tức khắc mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn. Ôn Kế chậm rãi nói, ta phía trước tự học quá một ít hacker kỹ thuật, có thể lợi dụng di động hướng dẫn hệ thống định vị một chút bọn họ vị trí. Đại gia trầm mặc một cái trước mắt, Bạc Văn Hoan mở miệng, thử xem đi. Nếu là chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi nói, ta theo chân bọn họ xin lỗi. Như thế nào liền ngươi một cái nhưỡng kiểm A? Cùng lắm thì chúng ta đều cùng nhau xin lỗi. Đúng đúng đúng. Tình nguyện xin lỗi cũng hy vọng hai người bọn họ đừng xảy ra chuyện. Ôn Kế hồi trên xe lấy nổ tẹp úc, mượn một chút Bạc Văn Hoan di động, lợi dụng hắn phía trước cùng Định Manh, Kỳ Dư liêu tin tức đối hai tha di động tiến hành truy tung. Ôn Kế thập phần nghiêm túc, khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh đánh. Đại gia đứng ở một bên, thông minh bảo trì trầm mặc, cho hắn nhất an tĩnh công tác hoàn cảnh. Rốt cuộc, Ôn Kế mở miệng, tìm được rồi. Đại gia sôi nổi thăm dò nhìn lại. Trên màn hình là một cái hoàn chỉnh ma đô bản đồ hướng dẫn đồ, một lam hai hồng, hai cái màu đỏ viên điểm phân biệt ở điểm đỏ hai sườn, lẫn nhau đều ngăn cách có một khoảng cách. Ôn Kế chỉ cho đại gia xem, đây là Định Manh cùng Kỳ Dư di động phân biệt nơi vị trí. Này cũng quá xa. Lập tức có người mở miệng. Hai cái điểm đỏ một nam một bắc, cơ hồ là nam huyện bắc sườn. Kỳ Dư cái kia di động định vị còn hảo, khoảng cách chúng ta nơi này cũng liền hai con phố. Nhưng là Định Manh cái kia định vị, như thế nào ra nội thành? Bạc Văn Hoan nghi hoặc, thật cũng không phải hoài nghi Ôn Kế kỹ thuật, mà là thật sự hoang mang này hai cái vị trí sai biệt. Thẳng đến lái xe đi ngang qua hai con phố, nhìn chằm chằm người qua đường quái dị ánh mắt, ở thùng rác nội nhảy ra Kỳ Dư di động lúc sau, đại gia rốt cuộc xác định, Định Manh cùng Kỳ Dư nhất định là đã xảy ra chuyện. Thùng rác có rất nhiều rác rưởi, thế cho nên Kỳ Dư di động ném vào đi lúc sau cư nhiên không có toái bình, hoàn hảo không tổn hao gì, cũng có thể bình thường sử dụng. Bất quá này còn không thể đủ chứng minh Kỳ Dư cùng Định Manh nhất định xảy ra chuyện. Laptop thượng định vị ra Định Manh di động cái kia vị trí, khoảng cách bọn họ hiện tại nơi vị trí quá xa, liền tính là lái xe qua đi cũng muốn 2-3 cái khi. Nhưng là may mắn, Bạc Văn Hoan có cái bằng hữu liền ở tại bên kia. Hắn gọi điện thoại liên hệ vị kia bằng hữu, làm hắn đi tìm một chút Định Manh di động. Ôn Kế phát quá khứ địa chỉ thập phần kỹ càng tỉ mỉ, vị kia bằng hữu lại vừa vặn tại giã ngoại nướng bờ bờ quờ. Kéo mười mấy cái bằng hữu qua đi tìm, rốt cuộc ở một cái mương phát hiện Định Manh di động. Chẳng qua phao thủy thời gian quá dài, di động đã không thể khởi động máy. Nhưng là này hai dạng đồ vật, cũng đủ để chứng minh Định Manh cùng Kỳ Dư, thật là tao ngộ không tốt đại sự. Trước 1108 thời gian hồi tưởng 30, Bạc Văn Hoan làm hắn bằng hữu lái xe đưa điện thoại di động đưa lại đây, đồng thời hắn cùng mặt khác nghiên cứu các thành viên đi cục cảnh sát báo án. Nguyên bản báo án loại chuyện này, hẳn là từ Định Manh cùng Kỳ Dư hai người người nhà hoặc là thân thích tới mới hảo, chính là vừa mới trải qua quản gia thái độ, bọn họ cũng không tưởng tự rước lấy nhục. Hơn nữa, Định Manh cùng Kỳ Dư đột nhiên mất tích sự tình, còn không biết cùng biệt thự người có hay không quan hệ đâu, hiện tại nói, làm không hảo sẽ rút dây động rừng. Đoàn người khẩn cấp liêu vội đi cục cảnh sát. Nguyên bản nghe được Bạc Văn Hoan nói bọn họ cùng mất tích đối tượng chỉ là bằng hữu kiêm đồng sự quan hệ khi, tuổi trẻ cảnh sát còn có chút không cho là đúng. Rốt cuộc liên tính Định Manh cùng Kỳ Dư đã vượt qua 6 giờ liên hệ không thượng, nhưng ai biết có phải hay không di động không điện, hoặc là nhân gia có chuyện khác không thấy di động mới không có hồi phục. Thẳng đến Bạc Văn Hoan lấy ra ở thùng rác nhảy ra tới Kỳ Dư di động, sau đó còn báo cho Định Manh di động ở nội thành ngoại một cái mương nước nhỏ tìm được, bằng hưu đã ở đưa tới trên đường sau, cảnh sát nhóm rốt cuộc thần sắc nghiêm túc, bắt đầu ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Bạc Văn Hoan đám người rèn sắc khi còn nóng, đem tùy thân mang theo công tác chứng minh đem ra. Từng hàng công tác chứng minh kiện tất cả đều là viện nghiên cứu. Tiếp đãi tuổi trẻ tiểu cảnh sát lau lau trên trán mồ hôi lạnh, đem chuyện này báo cho thượng cấp. Bởi vì có kia một loạt viện nghiên cứu giấy chứng nhận thêm vào, cục cảnh sát thực mau cường điệu chú ý chuyện này. Tuy rằng Ôn Kế tra xét Định Manh cùng Kỳ Dư di động hacker kỹ thuật có chút xâm phạm Định Manh cùng Kỳ Dư riêng tư quyền, nhưng chuyện này có thể đợi khi tìm được Định Manh cùng Kỳ Dư lúc sau, nhìn xem hai người muốn hay không truy cứu trách nhiệm. 20 phút sau, hai vị y phục thường cảnh sát ở Bạc Văn Hoan đám người dẫn dắt hạ, ấn xuống Kỳ ra biệt thự chuông cửa. Lần này tới mở cửa không phải phía trước cái kia ngạo mạn vô lễ quản gia, mà là một vị hầu gái. Hầu gái tính cách tương đối nhát gan, nhìn đến nhiều như vậy nam nhân một chút xuất hiện ở ngoài cửa lớn, sợ hãi hỏi đại gia có chuyện gì. Ôn Văn Nho nhã Bạc Văn Hoan ra mặt, cười dò hỏi hầu gái Định Manh cùng Kỳ giữ hướng đi. Hầu gái ở biệt thự chỉ là làm một ít tạp sống, cũng không biết Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người đang ở mưu hoa sự tình. Nàng bắt đầu thời điểm, còn có chút không nghĩ nói Nịnh Manh cùng Kỳ Dư ở biệt thự thân phận, nhưng là ở y phục thường cảnh sát móc ra giấy chứng nhận sau, hầu gái đem chính mình mấy ngày này biết đến sự tình toàn bộ đều nói. Bất quá nàng rốt cuộc biết đến không nhiều lắm, trừ bỏ Kỳ Dư cư nhiên là Kỳ gia đại thiếu gia thân phận làm người có chút khiếp sợ ở ngoài, mặt khác nói một chút tác dụng đều không có. Ôn Kế cau mày đáng tiếc chủ nhân không ở, chúng ta này lại là một chuyến tay không. Cái này biệt thự Kỳ Hán chính là Kỳ thị tập đoàn tổng tài đi, làm quản gia gọi điện thoại hỏi một chút. Bạc Văn Hoan mở miệng không tìm đến Kỳ Dư cùng Ninh Manh, ta vô pháp an tâm trở về. Những người khác cùng Bạc Văn Hoan cũng là giống nhau ý tưởng, mọi người đều lưu lại không có đi. Cảnh sát lần này tới không có mang điều tra chứng, kia hầu gái đành phải đi vào cùng quản gia nói. Quản gia biết cảnh sát liền ở cửa thời điểm, tức khắc liền chân mềm, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là đang nghe hầu gái nói cảnh sát ý đồ đến sau, quản gia lúc này mới phát hiện, nguyên lai cảnh sát chỉ là hoài nghi Nịnh Manh cùng Kỳ Dư không thấy, cũng không có phát hiện mặt khác. Quản gia ổn ổn tâm thần, cầm di động đi ra ngoài. Quản gia nhận ra chiều nay mới bị hắn đuổi đi Bạc Văn Hoan đám người, bất quá lúc này đây, có cảnh sát ở, quản gia thái độ đặc biệt hảo. Hắn cầm chính mình di động cấp Kỳ Hán gọi điện thoại, nói câu có cảnh sát tới cửa sau, liền đưa điện thoại di động đưa tới cảnh sát trong tay. Kỳ Hán lúc này còn ở công ty, khoảng cách hắn tan tầm còn có trong chốc lát thời gian. Nhận được quản gia điện thoại, Kỳ Hán cũng bị hoảng sợ, cái thứ nhất phản ứng chính là sự tình hôm nay lòi. Nhưng là ngay sau đó hắn lại phản ứng lại đây, buổi sáng thời điểm Thư Tuyết Văn liền cùng hắn đánh quá điện thoại, Nịnh Manh như cũng bị bí mật đưa ra nội thành, cũng không có bị người phát hiện. Kỳ Hán có chút cảnh giác tiếp theo cái này điện thoại, ở nghe được cảnh sát dò hỏi Kỳ Dư rơi xuống thời điểm, Kỳ Hán cũng kinh ngạc gãi đúng chỗ ngứa ta không biết ta, hắn còn không có về nhà sao, chính là hắn hôm nay cũng không có cùng ta tới công ty, ở tới công ty trên đường hắn đột nhiên nói có chuyện khác ở nửa đường xuống xe. Nịnh Manh cũng không thấy không biết ta, hôm nay buổi sáng nàng cùng ta phu nhân đi ra ngoài chọn lễ phục, ta hiện tại liền gọi điện thoại hỏi một chút. Hảo hảo hảo, ta cùng nàng đều sẽ lập tức chạy trở về. Treo điện thoại lúc sau, Kỳ Hán lập tức bắt thông Thư Tuyết Văn dãy số. Thư Tuyết Văn cùng Tưởng Hải Đồng hai mẹ con còn ở bên ngoài ăn cái gì, nhận được Kỳ Hán điện thoại thời điểm, Thư Tuyết Văn còn tưởng rằng hắn là tới báo tin vui, kết quả lại là lớn như vậy một cái kinh hách. Lúc này mới qua đi bao lâu cảnh sát như thế nào sẽ biết Kỳ Dư cùng Nịnh Manh mất tích đâu, Thư Tuyết Văn cau mày, trong lòng bất ổn. Không biết. Kỳ Hán nói hình như là hai người bằng hữu kiêm đồng sự báo cảnh sát làm chúng ta hiện tại trở về. Ngươi ở đâu ta đi tiếp ngươi. Thư Tuyết Văn nói cái địa chỉ, sau đó kết thúc cái này trò chuyện. Thư Tuyết Văn tiếp điện thoại thời điểm không có cố kỵ tưởng ra mẹ con, cho nên Tưởng Hải Đồng cùng Tưởng Viện cũng nghe tới rồi Thư Tuyết Văn nói. Vừa mới Thư Tuyết Văn mở miệng hỏi Kỳ Hán nói, cũng là Tưởng Hải Đồng trong lòng muốn hỏi. Nói tốt Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người độc lai độc vãng không bằng hữu đâu. Nguyên bản kế hoạch thiên thậm chí khả năng non nửa tháng đều sẽ không có người phát hiện hai người mất tích sự tình, lúc này mới qua đi mấy cái giờ, cư nhiên đã bị phát hiện hơn nữa báo nguy. Trong khoảng thời gian ngắn, một loại mất khống chế điểm xấu dự cảm ở mấy người trong lòng nặng trĩu dâng lên. Nhưng là loại chuyện này, nếu đã làm, liền không có hối hận đáng nói. Tưởng Hải Đồng cùng Thư Tuyết Văn lẫn nhau trấn an vài câu, sau đó ở Kỳ Hán lại đây tiếp Thư Tuyết Văn thời gian khai. Hiện tại loại tình huống này, Tưởng Hải Đồng cùng Tưởng Viện hiển nhiên không thích hợp trộn lẫn hợp. Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn hai người khẩn cấp liêu vội chạy trở về, hai vị cảnh sát cùng Bạc Văn Hoan chờ nghiên cứu nhân viên liền ở Kỳ gia biệt thự trước đại môn chờ. Nguyên bản quản gia là muốn cho đại gia đi vào bên trong biên ngồi biên chờ, nhưng mà Bạc Văn Hoan đám người tuy rằng tính cách hảo, nhưng cũng là có chính mình ngạo khí. Buổi chiều quản gia kia phảng phất xua đuổi rồi bỏ xấu xí sắc mặt, làm cho bọn họ cũng không tưởng bước vào Kỳ gia biệt thự nửa bước. Vì thế, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người, cũng thuận thế ở biệt thự trước cửa xuống xe. Hai người ở quyết định làm chuyện này thời điểm, cũng đã nghĩ tới sẽ có như vậy một quan chờ các nàng đi đối mặt, chẳng sợ cái này trường hợp so với phía trước dự tính chung muốn sớm rất nhiều. Lúc ban đầu hoảng hốt cùng thấp thỏm biến mất lúc sau, ở cảnh sát trước mặt, hai người có vẻ dị thường chấn định. Cảnh sát ấn ra bút ghi âm cùng giấy bút làm khẩu cung, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán vừa mới ở trên xe thời điểm, đã lẫn nhau diễn luyện quá lẫn nhau tìm từ, cho nên nghe hai người lời nói đều thập phần bình thường. Thư Tuyết Văn nói, Nịnh Manh là cùng nàng chọn lựa lễ phục lúc sau, chính mình có việc đi trước rời đi, mà nàng bởi vì cùng trang phục sư là bạn tốt, cho nên liền ở đằng kia chơi một ngày, cũng không biết Nịnh Manh cư nhiên không có về nhà. Mà Kỳ Hán nói, vẫn là hắn phía trước kia bộ lý do thoái thác. Kỳ Dư là ở đi công ty trên đường hạ xe, hắn đồng dạng không biết Kỳ Dư đi đâu, lại như thế nào sẽ mất tích. Cảnh sát một bên làm ghi chép gọi điện thoại mặt khác đồng sự, làm cho bọn họ đi tra kỳ giữ xuống xe địa điểm theo dõi. Đến nỗi Thư Tuyết Văn hôm nay mang Nịnh Manh đi nơi đó cũng không có theo dõi phương tiện, cho nên muốn tìm nói, có điểm khó. Cảnh sát làm tốt ghi chép, làm Bạc Văn Hoan cùng mặt khác phòng nghiên cứu nhân viên đi về trước, bởi vì Bạc Văn Hoan đoàn người cũng không phải cảnh sát, đi theo bọn họ bên người, chỉ biết ảnh hưởng đến bọn họ làm công. Bạc Văn Hoan đoàn người cũng không tưởng rời đi, nhưng là cũng biết chính mình tiếp tục lưu lại không chỉ có giúp không được gì, lại còn có sẽ trở ngại đến cảnh sát kế tiếp hành động. Bạc Văn Hoan đám người chỉ có thể bất đắc dĩ đánh xe rời đi. Nhưng là, đại gia trong lòng đều nặng trĩu, cơ hồ mỗi người đều ở trong lòng cầu nguyện Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ không cần xảy ra chuyện. Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán cũng không nốc, này từ Kỳ gia nhiều năm như vậy như cũ gia đại nghiệp đại liền có thể nhìn ra tới. Hơn nữa đời trước Kỳ gia đem Kỳ Dữ cầm tù như vậy năm cũng không có người phát hiện, liền có thể thuyết minh Kỳ gia đối Kỳ Dữ theo dõi cùng phòng bị có bao nhiêu nghiêm mật. Lần này cũng giống nhau. Cảnh sát không chỉ có không có từ hai người trong miệng hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật, ngay cả phiên biến Kỳ Dữ phòng, cũng như cũ không thu hoạch được gì. Cảnh sát chỉ có thể rời đi Kỳ gia, từ con đường theo dõi này một mặt vào tay. Xác định Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ mất tích thời điểm là buổi chiều, liền tính cảnh sát đối với phòng tìm tòi một phen, rời đi Kỳ gia biệt thự thời điểm cũng bất quá buổi chiều 6-7 điểm. Kinh này một chuyện, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán đều có chút vô tâm tình không ăn uống, Kỳ Hạo không có trở về. Hai người tùy tiện làm đầu bếp nữ lộng một ít món chính ứng phó. Mới vừa cơm nước xong, Thư Tuyết Văn lại nhận được một chiếc điện thoại. Là Phù Hoa trường học hiệu trưởng đánh lại đây. Nghe đối phương tự báo ra môn, Thư Tuyết Văn cái thứ nhất phản ứng chính là Kỳ Hạo ở trong trường học đã xảy ra cái gì. Nhưng mà chờ đến hiệu trưởng mở miệng, Thư Tuyết Văn mới biết được đối phương nguyên lai là tìm Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ. Di động kia quả nhiên hiệu trưởng thần sắc vui mừng khôn xiết. Mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn trong thanh âm kích động thư nữ sĩ Kỳ Dư ở nhà sao trường học có việc tìm hắn, hắn điện thoại vẫn luôn đánh không thông chúng ta bên này cũng liên hệ không thượng. Tuy rằng Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán vẫn luôn đều không có đem Kỳ Dư là đi lạc đại thiếu gia thân phận thông báo thiên hạ, Kỳ Hạo ở trường học cũng không có cùng ai nói quá chuyện này, chính là này hết thảy đều không thể gạt được hiệu trưởng. Bởi vì phía trước Thư Tuyết Văn vài lần ở cổng trường chờ Kỳ Dư cùng Nịnh Manh sự tình, bị hiệu trưởng thấy được. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh dù sao cũng là học thần, là trường học lần này đoạt được thi đại học trạng nguyên toàn bộ hy vọng, hiệu trưởng không khỏi nhiều chú ý vài phần, sau đó liền biết Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh khả năng sẽ chủ tiến Kỳ ra sự tình. Hiện tại hắn gọi điện thoại cấp Thư Tuyết Văn, cũng là không mặt khác biện pháp. Bởi vì hắn vừa mới nhận được giáo dục cục thông chi, mới biết được Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người cư nhiên trộm tham gia quốc nội Olympic toán thi đấu, hơn nữa vẫn là cùng đứng hàng đệ nhất. Nếu không phải giáo dục cục hiện tại gọi điện thoại lại đây, ám chỉ bọn họ hảo hảo bồi dưỡng này hai hài tử, hắn cũng không biết Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đi tham gia thi đấu hơn nữa bắt được đệ nhất chuyện này. Thế cho nên, ở treo giáo dục cục điện thoại, nhưng là lại liên hệ không thượng Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ lúc sau, hiệu trưởng cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen đánh tới Thư Tuyết Văn nơi này tới. Di động, hiệu trưởng thanh âm kích động, nhưng Thư Tuyết Văn không chỉ có không có cùng nhạc, thậm chí cảm giác được bực bội. Ngày thường Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ ở nhà thời điểm, một đám không người hỏi thăm. Hiện tại vừa ra sự, ngược lại là đều đã tìm tới cửa. Bất quá dù sao cũng là danh giáo hiệu trưởng, hơn nữa Kỳ Hạo cũng ở cái này trường học, Thư Tuyết Văn nhẫn mại tính tình, đem Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người mất tích sự tình cùng hiệu trưởng nói. Cái gì mất tích hiệu trưởng thần sắc khiếp sợ, phía trước ý mừng tức khắc trở thành hư không. Ân, chính là mất tích không thấy, vừa mới cảnh sát mới đến nơi này làm ghi chép. Hiệu trưởng, nếu là không có việc gì nói, ta liền trước quải điện thoại. Thư Tuyết Văn có lệ nói xong. Không đợi hiệu trưởng tiếp tục mở miệng, trực tiếp treo điện thoại. Chương 1109 thời gian hồi tưởng 31. Xác định Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh mất tích lúc sau, cảnh sát lập hạ án kiện, nhanh chóng đối Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người hôm nay đi qua địa phương triển khai theo dõi điều tra. Bất quá chuyện này, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán đã trộm kế hoạch thật nhiều thiên, hai người nếu dám làm, cũng cho thấy bọn họ có nhất định không bị cảnh sát phát hiện tin tưởng. Phát hiện Kỳ Dữ di động cái kia thùng rác, là một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Nơi đó lượng người thật lớn, mỗi ngày lui tới người nhiều đến không đếm được, hướng tới thùng rác vứt rác người qua đường cũng không ít. Hơn nữa cảnh sát nhìn một vòng, đều không có nhìn đến có người hướng bên trong buông tay cơ hình ảnh, cũng không có nhìn đến giống nhau Kỳ Dữ người, hiển nhiên là những người khác trộm đưa điện thoại di động hỗn hợp mặt khác rác rưởi cùng nhau ném vào đi. Khó khăn tăng lớn. Càng khó khăn còn có Nịnh Manh. Thư Tuyết Văn hôm nay mang nàng đi địa phương cũng không có theo dõi. Ven đường theo dõi cũng chỉ tiệt đến Thư Tuyết Văn cùng Nịnh Manh hai người ngồi chiếc xe kia từ trên đường chạy như bay mà qua hình ảnh. Nhưng là chiếu Thư Tuyết Văn theo như lời, Nịnh Manh là chính mình kêu xe rời đi, ngày này xuống dưới, trải qua cái kia đoạn đường xe taxi cùng tiếp đơn xe riêng, cao tới thượng trăm chiếc, nếu muốn suy đoán nào một chiếc bên trong xe có định manh, quả thực là biển rộng tìm kim. Cảnh sát chia làm mấy lộ, phân biệt từ các phương diện điều tra định manh cùng kỳ giữ đột nhiên mất tích nguyên nhân. Liên chiếu hiện tại cái này tình huống xem ra, hai người tuyệt đại có thể là bị bắt cóc. Cũng không biết, vì cái gì sẽ có người bắt cóc hai cái trẻ vị thành niên. Cảnh sát bắt đầu từ định manh cùng kỳ giữ nhân tế quan hệ xuống tay. Định manh cùng kỳ giữ ở trong trường học độc lai độc vãng, hơn nữa trong lúc còn không xong 2 năm không có tới trường học đồng học đối với hai người ấn tượng, gần chỉ giới hạn trong hai người là học thần truyền thuyết. Cho nên, đương cảnh sát y phục thường do hỏi thời điểm, phát hiện 10 cái đồng học có 9 đồng học đều là khen định manh cùng kỳ giữ hai người thành tích xuất chúng, dư lại một cái tắc khen hai người lớn lên đẹp, mặt khác giống nhau không biết. Cảnh sát cảm giác sâu sắc vô lực, lần thứ hai gọi điện thoại tìm tới Bạc Văn Hoan. Kỳ thật viện nghiên cứu người đối kỳ giữ cùng định manh ấn tượng cũng không nhiều lắm, rốt cuộc chỉ hợp tác rồi 2 lần, nhưng là vừa nói lên, mặc kệ là đối hai người là người, vẫn là năng lực, tràn đầy tất cả đều là khen. Cảnh sát. Bất quá viện nghiên cứu đối định manh cùng kỳ giữ nhất hiểu biết người đương thuộc viện trưởng. Viện trưởng ngày hôm qua không có tham gia khánh công tụ hội, chính là bởi vì ra một chuyên kém, sau đó trở về liền nghe được định manh cùng kỳ giữ hai người cùng mất tích sự tình. Viện trưởng gấp đến độ đương trường phạm vào cơ tim lạnh, sợ tới mức bên người học sinh lập tức từ hắn trong túi móc ra đặc hiệu rửa căn vào. Chờ thân thể hoãn lại đây lúc sau, viện trưởng lập tức đi cục cảnh sát, tự mình hiểu biết chuyện này tiến triển. Viện trưởng là nhất hiểu biết định manh cùng kỳ giữ hai người người. Bởi vì viện nghiên cứu viện trưởng cùng nuôi lớn định manh, kỳ giữ cái kia viện phúc lợi viện trưởng là bạn tốt. Có thể nói, định manh cùng kỳ giữ hai người lúc ban đầu muốn đặt chân với nghiên cứu khoa học con đường này, rất lớn khả năng đều là đã chịu viện nghiên cứu viện trưởng ảnh hưởng. Hơn nữa viện nghiên cứu viện trưởng cũng phát hiện hai người có cái này thiên phú. Thậm chí hai người rất nhiều chuyện cùng thành tựu đều là viện nghiên cứu viện trưởng thế định manh cùng kỳ giữ giấu xuống dưới. Bởi vì kỳ giữ cùng định manh hai người số tuổi quá nhỏ, chưa thành niên liền làm ra vô số người suốt cuộc đời cũng khó có thể đạt tới độ cao. Danh khí cực kỳ chuyện tốt, nhưng nếu không có tuyệt đối tự bảo vệ mình năng lực, kia này đó dễ nghe thanh danh, đã có thể trở thành định manh cùng kỳ giữ nhân sinh huy hoàng, cũng có thể trở thành hấp dẫn không có hảo ý người mầm tai họa. Ở biết định manh cùng kỳ giữ hai người bị bắt cóc thời điểm, viện nghiên cứu viện trưởng cái thứ nhất phản ứng chính là, có thể hay không là bởi vì định manh cùng kỳ giữ trên người quang hoàn bị những người khác đã biết, cho nên mới mưu hoa trận này bắt cóc án. Nếu định manh cùng kỳ giữ hai người nếu là ra chuyện gì, kia tuyệt đối cái này quốc gia, thậm chí xã hội này tổn thất. Hơn nữa viện trưởng cơ hồ có thể làm ai mắt thấy hai người lớn lên, về tình về lý, hắn đều không hy vọng định manh cùng kỳ giữ hai người trên người phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiện giờ tình huống nguy cấp, hơn nữa cảnh sát lại là có thể tin người. Viện trưởng từ bao bao móc ra chính mình dọc theo đường đi tùy thân mang theo văn kiện giao cho cảnh sát, thần sắc ngưng trọng nói, nhất định phải đưa bọn họ hai tìm trở về. Cảnh sát mới đầu cũng không biết viện trưởng thần sắc như thế ngưng trọng vì sao, thẳng đến ở nhìn đến văn kiện nội dung lúc sau, hắn khiếp sợ mở to hai mắt. Chỉ thấy văn kiện viết, toàn bộ đều là kỳ giữ cùng định manh hai người mấy năm nay ở nghiên cứu khoa học cùng y học giới lấy được thành tựu, ngay cả cái kia bị hai người cự tuyệt quá giải Nobel cũng viết ở trong đó. Cảnh sát. Hắn không xứng. Định manh cùng kỳ giữ mất tích sự tình thực mau truyền khai. Liên tính cục cảnh sát cực lực phong tỏa chuyện này, nhưng vẫn là có tiểu đạo tin tức ở trên mạng truyền khai. Viện trưởng lúc ấy giao cho cục cảnh sát văn kiện, bên trong mỗi một câu đều là thật sự. Kia tất cả đều là định manh cùng kỳ giữ mấy năm nay cất giấu vinh quang. Tuy rằng những việc này không bao nhiêu người biết, nhưng như cũ ở xã hội thượng lưu truyền lưu ra một chút tiếng gió. Thậm chí mấy ngày này, còn có không ít người tới Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người bên người thử khẩu phong. Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán tự nhiên là không tin, thậm chí cảm thấy đại gia bị tiểu đạo tin tức bị che mắt, liền định manh cùng Kỳ giữ hai cái từ trong cô nhi viện lớn lên cao trung sinh, cư nhiên cũng có thể đủ tham dự nghiên cứu gì đó. Quả thực là cái chê cười, nói ra đi liền 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin. Bất quá Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán gần nhất cũng mọi việc không thuận. Cảnh sát ở theo dõi thượng tra không ra cái gì. Hơn nữa định manh cùng kỳ giữ hai người xã giao đơn giản, cơ hồ tìm không thấy có thể kết thù điểm. Ngược lại là kỳ giữ thân là kỳ gia đại thiếu gia thân phận bị cảnh sát đào ra tới, kỳ giữ mất tích mười mấy năm, kỳ gia tuy rằng đem kỳ giữ tiếp trở về, chính là lại cũng không có quang minh chính đại thừa nhận thân phận của hắn. Cái này làm cho cảnh sát rất là nghi hoặc, thậm chí ở trong lòng hoài nghi thượng thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán. Chẳng qua tìm không thấy chứng cứ, cho nên liền tính lại hoài nghi, cảnh sát cũng chỉ là ngầm phái người giám thị bọn họ, cũng không có làm ra chuyện khác. Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người cũng biết bọn họ bị cảnh sát theo dõi. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên mới cái gì đều làm không được. Nguyên trong kế hoạch, Kỳ Dư lúc này đã sớm bị đẩy lên bàn giải phẫu, nhưng bởi vì cảnh sát nghiêm mật giám thị, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ Hạo ở bệnh viện ở vài thiên, đều là chờ đợi quan sát. Một ngày tìm không thấy Định Manh cùng Kỳ Dư tung tích, cảnh sát trong lòng liền càng là nôn nóng. Mọi người đều biết, thời gian kéo đến càng lâu, Kỳ Dư cùng Định Manh hai người nguy hiểm lại càng lớn. Nhưng mà ở khoảng cách Ma Đô ngàn dặm ở ngoài một chiếc tiểu minibus, bị tùy ý vứt bỏ ở phía sau thùng xe nữ hài đột nhiên mở hai mắt. Nàng giờ phút này trạng huống thực không xong, đôi tay cùng hai chân bị bó, giống như một cái đồ vật dường như bị nhét ở thùng xe sau. Ngồi ở phía trước lái xe chính là một cái diện mạo thường thường mặt chữ điền nam nhân, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có mặt khác mấy nam nhân ngồi trên xe, tay cầm thuốc lá, hít mây nhà khói. Bên trong xe không khí vẫn đục, làm người buồn nôn. Nhưng là bọn họ lại hồn nhiên bất giác, dương một ngụm răng vàng khẽ nói chuyện trời đất. Ngồi ở trên ghế sau dâu sồm nam nhân uống xong cái chai cuối cùng một chút thủy mở miệng nói, Lão Tam, trên xe không thủy, đợi lát nữa ở phía trước nhìn đến có bán thủy địa phương đỉnh vừa xuống xe. Vừa mới cái kêu bán thủy địa phương đã qua, hiện tại đến trực tiếp đi Hạnh Hoa thôn, chịu đựng đi. Lái xe Lão Tam đáp lời. Dâu sồm nam nhân thấp giọng tức giận mắng một câu, tâm tình nháy mắt không tốt, nghĩ đến chính mình đột nhiên chạy này một chuyến. Hắn thậm chí giận cho đánh mèo thượng bị nhét ở thùng xe sau người, thật là xui xẻo đấu, nguyên bản cho rằng lần trước làm xong kia một phiếu lúc sau năm nay liền có thể nghỉ ngơi, kết quả cư nhiên còn phải chạy này một chuyến, còn liền như vậy một cái. Suy, đại ca, nhưng đừng xem thường như vậy một cái. Có dũng khí đắc tội Kỳ Tưởng hai nhà, từ trước tới nay cũng liền như vậy một cái mà thôi. Trên xe một cái khác làn da ngăm đen nam nhân mở miệng nói. Úc! Dâu sồm nam nhân đột nhiên tò mò. Tuy rằng đại gia phía trước hợp tác rồi vài lần, chính là làm này hành, trong đó quy củ mọi người đều hiểu. Lúc ấy ở nhìn đến sau thùng xe nữ hài khi, dâu sồn còn tưởng rằng đây cũng là Lao Tam bọn họ tùy tiện ở trên đường kiếp lại đây, liền không có hỏi nhiều. Kết quả hiện tại, giống như bằng không. Này nữ sinh, nhưng cương rồi. Không biết như thế nào đắc tội Kỳ gia, lại cùng Tưởng gia nhấc lên kiện tụng, ngay cả Tưởng gia Tưởng Ngầm cùng nàng giải hòa cũng không chịu. Nàng muốn cáo người là Tưởng gia Thiên Kim tiểu thư. Tưởng ra cũng liền như vậy một cái Thiên Kim tiểu thư, sao có thể làm Thiên Kim tiểu thư lý lịch thượng lưu lại lớn như vậy một cái vết nhơ. Cho nên là, các ngươi hiểu làn da ngăm đen nam nhân mở miệng nói. Này làn da ngăm đen nam nhân là Tưởng Hải Đồng tâm phúc chi nhất, cũng là này trên đường lừng lẫy nổi danh bọn buôn người, rất nhiều lần đều chính diện tham dự tiếp nhận Tưởng Hải Đồng bắt người sự tình giữa. Mỗi một lần Tưởng Hải Đồng bên kia có tài nguyên, đều là hắn tiếp nhận đưa đi cấp khách nhân. Kỳ thật loại chuyện này, vốn dĩ hắn không nên mở miệng cùng hai vị này nam nhân nói. Rốt cuộc loại chuyện này, nếu như bị truyền ra đi, mặc kệ đối hắn vẫn là đối Kỳ Tưởng hai nhà đều là không tốt. Hôm nay buổi tối cũng là vì lái xe mặt chữ điền nam nhân cùng bên cạnh ngồi cái này dâu sồm nam nhân phía trước đã cùng hắn hợp tác quá rất nhiều lần, đại gia đối lẫn nhau có không nhỏ tín nhiệm, cho nên hắn mới nói. Bị bọn họ nghị luận cái kia giờ phút này bị nhét ở thùng xe sau nữ sinh sớm tại bất chi bất giác chung mở mắt ra. Nàng hai tròng mắt sáng ngời. Thần sắc bình tĩnh, đối với chính mình hiện tại bị quản chế với người tình huống, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào kinh hoàng hoặc là sợ hãi cảm xúc. Này nữ sinh đúng là Định Manh. Lần trước bị Thư Tuyết Văn đưa tới Tưởng Hải Đồng danh nghĩa tiểu biệt thự, kỳ thật Định Manh đã biết kia trái cây bị tiêm vào dược vật, cũng biết kia tòa biệt thự chủ nhân là ai. Nàng chỉ ăn một chút trái cây, sau đó ở cảm giác dược lực phát tác thời điểm cố ý té xỉu trên mặt đất. Kỳ thật kia một chút phân lượng, cũng không sẽ làm Định Manh hôn mê. Lúc sau phát sinh hết thảy, Định Manh đều là thanh tỉnh. Nàng biết chính mình bị mấy cái người nọ cất vào bao tải to mang đi, sau đó ở trên đường đổi thành này ba người. Bọn họ đem di động của nàng ném ở ven đường mương nước nhỏ chung, lại sau đó chính là liên tục vài thiên lên đường. Này hết thể đều là Kỳ giữ kế hoạch sự tình, nguyên bản Định Manh tính toán vào lúc ban đêm đã chạy ra tới hơn nữa báo nguy, nhưng là ở nghe được bọn họ lời nói nội dung sau, Định Manh lựa chọn án binh bất động. Chương 1110 thời gian hồi tưởng 32. Ở lúc ấy trụ tiến Kỳ ra thời điểm, Kỳ Dư liền ở Thư Tuyết Văn trên người thả máy nghe trộm, bao gồm Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán di động, Kỳ Dư cũng động một chút tay chân. Hơn nữa kiếp trước ký ức, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người muốn làm sự tình, ở Định Manh cùng Kỳ Dư trước mặt cơ hồ là trong suốt. Kiếp trước bị nhốt ở bệnh viện kia đoạn thời gian, Kỳ Dư nghĩ tới rất nhiều trả thù Kỳ ra phương pháp. Hắn trong lòng đầy cõi lòng oán hận, thời thời khắc khắc đều nghĩ đem Kỳ ra người bầm thây vạn đoạn. Nhưng là ở gặp Định Manh, lại đã trải qua nhiều như vậy vị diện lúc sau, hắn trong lòng oán hận đã sớm tiêu rớt. Vẫn luôn nhớ những người này, đối Kỳ Dữ tới cũng không đáng giá. Ngay cả động thủ giết bọn hắn, Kỳ Dữ đều ghét bỏ bọn họ huyết tinh sẽ làm dơ tay mình. Đây là hắn cùng Nịnh Manh nguyên bản thế giới, hắn cùng Nịnh Manh có quang mang vạn trượng tương lai. Bọn họ bằng phẳng huy hoàng trong cuộc đời, không nên bởi vì Thư Tuyết Văn đám người nhiễm vết nhơ. Cho nên chẳng sợ phía trước rõ ràng sớm đã có thực lực lộng suy sụp Kỳ Tưởng hai nhà, Kỳ Dữ cũng không động thủ. Hiện giờ là cái văn minh hài hòa công chính nghiêm minh pháp trị xã hội, chi bằng hết thể đều theo nếp làm việc. Quốc gia pháp luật tuy rằng có chút khoan dung, không phải tội ác tày trời sẽ không dễ dàng vận dụng tử hình, chính là Kỳ Dữ cũng thực vừa lòng. Đôi khi, chi con cưng ngã xuống bùi bặm cảm giác, đối với nào đó người tới, tồn tại thống khổ xa so chết đi lớn hơn. Tồn tại thống khổ là kéo dài tính trồng lên, mà chết đi đơn giản là trước khi chết kia ngắn ngủi kinh sợ cùng sợ hãi. Kỳ Dữ muốn trả thù bọn họ nói, đương nhiên lựa chọn người trước. Ở Kỳ Dữ trong kế hoạch, hắn cùng Nịnh Manh sẽ phối hợp Thư Tuyết Văn chờ tha hành vi, thẳng đến Nịnh Manh bị quải lên xe chiếc, hắn bị cầm tù khống chế được tự do sau, trường học sẽ cái thứ nhất phát hiện hắn cùng Nịnh Manh biến mất. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh là cố ý trộm tham gia cái kia toán học thi đua, chỉ vì làm trong trường học phát hiện hai tha mất tích. Sau đó lại từ Nịnh Manh chạy thoát ra tới báo nguy, cuối cùng phát hiện hắn, thậm chí đào ra Kỳ Tưởng hai nhà muốn đối bọn họ sở làm một rát. Kỳ Dữ kế hoạch rất khá, đối Nịnh Manh có thể bỏ chạy sự tình cũng tràn ngập tin tưởng. Mà trên thực tế, hiện giờ ngồi ở bên trong xe kia ba cái thể trạng cường tráng cao lớn nam nhân, Nịnh Manh thật sự cũng không đặt ở đáy mắt. Liên tính trực diện một mình đấu, này ba người ở trên tay nàng cũng sống không quá 3 phút. Tương phản, Nịnh Manh cũng không lo lắng Kỳ Dữ an nguy. Liên tính bị tiêm vào đồ vật, hoặc là bị cầm tù mất đi tự do, nhưng Nịnh Manh tin tưởng, vạn nhất phát hiện khẩn cấp tình huống, Kỳ Dữ là có thể tự cứu. Làm Nịnh Manh chậm chạp không có kinh động này tam tha nguyên nhân, là bởi vì Nịnh Manh từ này ba người trong miệng phát hiện, bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm loại này buôn lậu sinh ý. Ba cái triệt triệt để kẻ tái phạm, mỗi năm đều có không ít nữ nhân cùng hài tử bị bọn họ đưa đi hẻo lánh vùng núi Trịnh. Vì thế Nịnh Manh quyết định án binh bất động, cố tình ủy khuất chính mình một ít thời gian, mục đích ở chỗ tưởng biết rõ bọn họ sinh ý hang ổ. Chính là hiện tại nghe bọn họ nói, giống như mục đích địa mau tới rồi. Ở nông thôn vẫn là bùn lộ, không chỉ có người cảm giác không dễ đi, ngay cả xe khai ở mặt trên cũng là siêu siêu vẹo vẹo loạn choạng. Nịnh Manh cau mày, lặng lẽ cho chính mình thay đổi một cái hơi chút thoải mái một chút tư thế. Khai toàn bộ buổi sáng xe, chờ giữa trưa thời điểm, mặt chữ điền nam nhân đem xe ngừng ở một bên, mấy người hơi làm nghỉ ngơi, từ trên xe lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lương khô ăn. Mới ăn một lát, dâu sồm nam nhân liền có chút ăn không đi vào. Hắn cau mày đem trong tay bánh trưng ném ở một bên, nói, Lão Tam, ngươi này mua chính là cái gì bánh, một cổ rau hẹ vị, quá khó ăn. Đi mua thời điểm cũng chỉ có rau hẹ vị, đại ca ngươi nhẫn một chút, còn có 2-3 cái khi liền có thể tới rồi. Mặt chữ điền nam nhân hảo tính tình. Lão Tam, ngươi ngồi mặt sau tới nghỉ ngơi một chút đi, chờ lát nữa ta lái xe. Làn da ngăm đen nam nhân mở miệng. Lão Tam gật đầu đáp ứng. Từ trên ghế điều khiển xuống dưới, ngồi xuống ghế sau. Ở ngồi xuống phía trước, hắn còn thăm dò nhìn ném ở phía sau thùng xe Nịnh Manh liếc mắt một cái, có chút lo lắng, nha đầu này đều mấy không y đồ vật, nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Có thể có chuyện gì, mấy không ăn cái gì sẽ không chết. Ngăm đen nam nhân thần sắc mãn không thèm để ý. Trên xe không thủy, dâu sồm nam nhân buổi sáng thời điểm cũng đã khát đến không được, giữa trưa lương khô không hợp khẩu vị. Làm hắn nguyên bản liền có chút táo bạo cảm xúc giờ phút này càng là bay lên tới rồi cực điểm. Hắn đột nhiên mở cửa xe, thô thanh thô khí mở miệng nói, ta nhớ rõ này bên cạnh có một cái hà, ta muốn đi chuẩn bị thủy tới uống, các ngươi ở chỗ này chờ. Làn da ngăm đen nam nhân trong mắt vừa chuyển, nói, ta đây cũng cùng ngươi cùng đi đi, kỳ thật ta cũng khác. Kỳ thật nơi nào là khác, chỉ là hắn sợ dâu sồm nam nhân muốn làm chuyện khác, cho nên mới không yên tâm theo sau mà thôi. Dâu sồm nam nhân là thật sự khác. Không để ý đến hắn, trực tiếp xuống xe, cửa xe phanh mà một tiếng bị đóng lại, làn da ngăm đen nam tử vui tươi hớn hở cầm bình nước theo đi lên. Nịnh Manh mở to mắt, đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội. Kỳ thật cái kia làn da ngăm đen nam tử tạc mua thủy, chẳng qua bị Nịnh Manh thừa dịp bọn họ ba người đi xuống ăn cơm thời điểm, đem trong đó hai bình thủy ẩn nấp rồi. Nịnh Manh lúc ấy nghĩ đại khái có thể dẫn dắt rời đi một người đi mua thủy. Kết quả ngoài ý muốn chính là, một chút liền đi rồi hai cái. Phòng trừng kia làn da ngăm đen nam nhân ở trong lòng trộm hoài nghi là cái kia dâu sồm nam nhân đem hắn mua thủy vứt bỏ đâu. Bất quá này đối với Nịnh Manh mà nói liền không quan trọng. Nịnh Manh nhẹ nhàng giật giật, nhìn như cột vào trên tay nàng thập phần vững chắc dây thừng một chút bị cởi bỏ. Nịnh Manh giơ tay một xả, đem chính mình trên chân dây thừng cũng giải khai. Lao Tam nằm ở trên ghế sau ngủ, hắn khai toàn bộ buổi sáng xe, liền ở vây được không được. Hơn nữa Nịnh Manh này đó vẫn luôn an an phận phận ngốc tại thùng xe sau không xảo không nháo phản ứng, làm hắn thả lỏng cảnh giác. Hắn không chỉ có ngủ rồi, hơn nữa đánh ngủ ngáy đến rất hương. Sau thùng xe cùng ghế sau cái đáy không gian là liên thông, Nịnh Manh rụt rụt thân thể, trực tiếp từ chỗ ngồi phía dưới bỏ ra tới. Nàng lặng yên không một tiếng động, không có phát ra chút nào động tĩnh, cũng không có kinh động trên ghế sau nam nhân. Thẳng đến đứng lên thời điểm, Nịnh Manh đột nhiên ấn xuống này nam nhân, bắt lấy bờ vai của hắn nhấc lên, ở hắn trợn to hai mắt còn không có ý thức được hiện tại tình cảnh khi, Nịnh Manh giơ tay một phách, trực tiếp đem hắn phách hôn mê bất tỉnh. Nịnh Manh có chút ghét bỏ đem nam nhân ném về trên chỗ ngồi, đưa bọn họ phía trước trói chính mình dây thừng đem ra, cấp này nam tha tay chân cột lên. Nịnh Manh trói thật sự khẩn, hơn nữa đánh đến quân dụng kết, tuyệt đối là hắn tỉnh lại cũng tránh thoát không khai cái loại này. Làm xong này hết thảy sau, Nịnh Manh từ nam nhân trong túi lấy ra hắn di động, bắt lấy hắn tay cởi bỏ vân tay khóa, sau đó gọi điện thoại báo nguy. Vị trí hiện tại Nịnh Manh cũng không biết ở đâu, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng đem GPS công năng mở ra lúc sau, làm cảnh sát chính mình đi theo định vị lại đây tìm nàng. Trước 1111 thời gian hồi tưởng 33, cảnh sát nhận được Nịnh Manh báo nguy điện thoại lúc sau, cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng. Ba cái đại nam nhân bắt cóc một người nữ sinh, cư nhiên còn bị nữ sinh phản giết. Bất quá ở nghe được Nịnh Manh nói nàng chỉ khống chế trong đó một cái người nọ lúc sau, cảnh sát tức khắc lại nôn nóng. Kỹ thuật nhân viên ở xác định hảo Nịnh Manh nơi vị trí sau, bọn họ lập tức phái người tiến đến nghị cách cứu viện chi viện. Nhưng là, ở nghe được Nịnh Manh tên sau, như thế nào như vậy quen thai đâu. Nịnh Manh, đến từ Kinh Thị, 16 tuổi cao trung sinh. Cảnh sát đột nhiên linh quang vừa hiện, nhảy ra sớm mấy ngày từ Kinh Thị cục cảnh sát bên kia chuyển tới tư liệu thượng trong đó một cái mất tích người tên gọi nghiễm nhiên chính là Nịnh Manh. Tên này nhưng không nhiều lắm thấy, hơn nữa tuổi cùng địa chỉ đều đối được. Cảnh sát không có hồi bắt Nịnh Manh di động, mà là gọi điện thoại thông chi Kinh Thị bên kia người. 5 ngày phía trước, Kinh Thị bên kia khẩn cấp đối cả nước các nơi cục cảnh sát đều đã phát khẩn cấp thông chi, làm đại gia cần phải chú ý ngày gần đây bị lừa bán bắt cóc cán kiện. Hiện tại là ngày càng bay nhanh phát triển tin tức thời đại, thế cho nên cả nước các nơi cục cảnh sát đều đã biết, có hai cái thành tựu rất chắc tuyệt thanh thiếu niên mất tích. Kinh Thị cục cảnh sát điều tra mấy ngày, bước đầu hoài nghi là Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người động tay, nhưng là lại vẫn luôn không cái chứng cứ, đột nhiên nhận được Quảng An khu cục cảnh sát điện báo thời điểm, chẳng sợ không có 100% đích xác định, cũng đủ làm Kinh Thị cục cảnh sát kích động. Lời nói phân hai đầu. Nịnh Manh treo cùng Quảng An khu cục cảnh sát điện thoại lúc sau, đưa điện thoại di động điều thành tinh âm. Nàng hướng ngoài cửa sổ xem xét liếc mắt một cái, thấy kia hai người còn không có trở về, Nịnh Manh ở thùng xe nội thoáng hoạt động một chút thân thể của mình, sau đó từ hệ thống không gian nội đem chính mình vắng vẻ như cũ trưởng côn đem ra. Nịnh Manh đẩy cửa xuống xe, lợi dụng thân xe che giấu hảo tự mình thân hình. Cách trong chốc lát, kia hai người đánh hảo thủy trở về. Bọn họ không có chú ý tới giấu ở thân xe bên kia Nịnh Manh. Bọn họ hai cái một cái ngồi ghế phụ, một cái ngồi ghế điều khiển. Nịnh Manh liền tại chỗ chờ, thẳng đến cái kia ngồi ở ghế phụ dâu xồm nam nhân vòng qua thân xe lúc sau, nguyên bản ngồi xổm thân Nịnh Manh một chút đứng lên, luôn gậy gộc chiều hắn đánh đi xuống. Một kích mệnh chung. Một M9 nam nhân cư nhiên trực tiếp liền mềm như bông ngã trên mặt đất. Cái này động tinh kinh động nguyên bản tính toán lên xe làn da ngăm đen nam nhân, hắn nhìn Nịnh Manh, thần sắc cả kinh, ngươi như thế nào ra tới. Hắn lập tức hướng tới bên trong xe nhìn thoáng qua. Bất quá cửa sổ xe đều đánh đi lên, người từ bên ngoài cũng không thể nhìn đến bên trong. Nhưng nam nhân cũng biết, Nịnh Manh nếu có thể chạy ra, kia lão tam nhất định là đã xảy ra chuyện. Hắn chấn kinh rồi một cái trước mắt, sau đó vứt bỏ chính mình trong tay thủy, vẻ mặt hung thần ác sát hướng tới Nịnh Manh đi tới. Tuy rằng ba người bị Nịnh Manh phóng đổ hai cái, nhưng là nam nhân cũng không đem Nịnh Manh đặt ở đáy mắt. Nịnh Manh trên người bị hạ dược, lại còn có mấy ngày không ăn cái gì, có thể thừa dịp bọn họ không chú ý phóng đảo hai cái nam nhân đã là nàng cực hạn. Hắn cũng không cho rằng Nịnh Manh còn có sức lực có thể đánh thắng chính mình. Hơn nữa, nếu Nịnh Manh chạy ra đi, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Nam nhân vẻ mặt dữ tợn hướng tới Nịnh Manh nào tới. Hắn xem nhẹ, mấy ngày không có ăn cái gì người là sẽ không giống Nịnh Manh như vậy vừa thấy liền trung khí mười phần. Hơn nữa, vừa mới cái kia râu xồm nam nhân cao lớn uy vũ thể trạng, liền tính là hắn không chú ý dưới tình huống, cũng không mấy cái người thường có thể một kích chí mạng. Này hết thể đều thuyết minh Nịnh Manh không đơn giản. Nhưng là hắn xem nhẹ rớt. Vì thế, nhìn hướng tới chính mình xông lên đầu người, Nịnh Manh mặt không đổi sắc, như cũng một gậy gộc luân đi xuống. Nhìn ngã trên mặt đất ngất xỉu đi hai người, Nịnh Manh có chút ghét bỏ lấy ra dây thừng cho bọn hắn cột lên, sau đó lại đưa bọn họ ném vào bên trong xe. Nói là ném, quả thực không chút nào khoa trương, hai cái 1m89 tráng hán trực tiếp bị Nịnh Manh một bàn tay nhắc lên, giống như là dẫn theo một bọc nhỏ đồ ăn vặt dường như, nhẹ nhàng. Nếu làm người khác thấy được, không chừng trong mắt đều sẽ khiếp sợ đến rơi trên mặt đất. Chờ cảnh sát khẩn cấp liêu vội đuổi tới hiện trường khi, nhìn đến chính là Nịnh Manh thảnh thơi thay ngồi ở ven đường trên tảng đá phơi nắng hình ảnh. Mà kia ba cái kẻ phạm tội, tất toàn bộ bị Nịnh Manh cột vào bên trong xe. Các cảnh sát tức khắc đối Nịnh Manh thay đổi cách nhìn triệt để trước xem. Ở xác định Nịnh Manh thân phận, biết nàng chính là này đó kinh thị cục cảnh sát vẫn luôn ở tìm người lúc sau, đại gia tức khắc càng kích động, lập tức liên hệ kinh thị cục cảnh sát, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Ở phía trước nhận được Quảng An cục cảnh sát điện thoại thời điểm, kinh thị cục cảnh sát bên kia liền vẫn luôn đang chờ kế tiếp, nghe thấy cái này tin tức tốt sau thần sắc cũng là thập phần kích động, lập tức tỏ vẻ lập tức sẽ phái người lại đây tiếp Nịnh Manh, mà Quảng An cục cảnh sát cũng tỏ vẻ bọn họ sẽ phái người tự mình đem Nịnh Manh an toàn đưa về. Bất quá Nịnh Manh cự tuyệt. Nàng còn không nghĩ hiện tại về kinh thị. Nịnh Manh đem chính mình mấy ngày này ở trên xe nghe thế mấy nam nhân nói chuyện nội dung nói ra. Đại gia đã khiếp sợ lại phẫn nộ. Bất quá lừa bán dân cư loại chuyện này, hoặc là liền không điều tra ra, một điều tra ra nhất định có thể liên lụy một toa. Liên tính Nịnh Manh không nói, Quảng An cục cảnh sát cũng sẽ đối này ba người tiến hành nghiêm khắc thẩm vấn. Sau đó bọn họ lại không tán đồng Nịnh Manh tham dự. Loại chuyện này, tuy rằng quan vinh, chính là trong đó nguy hiểm cũng là không cần nói cũng biết. Bất quá ở Nịnh Manh giơ tay lược đảo 10 cái cảnh sát lúc sau, đại gia tức khắc không nói. Hơn nữa Nịnh Manh cũng nói, liền tính đại gia không mang theo nàng, nàng cũng sẽ chính mình trộm theo sau. Cái này làm cho cảnh sát nhóm chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Kinh thị bên kia cảnh sát cũng cùng Nịnh Manh thông điện thoại, biết Nịnh Manh ý tưởng khi, bọn họ cũng là không tán đồng, nhưng là không lay chuyển được trời cao hoàng đế xa. Hơn nữa ở nghe được này có thể là cùng nhau thật lớn bắt cóc lừa bán dân cư sự kiện sau, đại gia tâm đều nhắc tới. Nịnh Manh đem chính mình ngày đó bị hạ dược bị chồng bao tải sự tình cùng kinh thị cảnh sát nhóm nói, đồng thời cũng làm cho bọn họ không thể tưởng được rút dây động rừng, ít nhất đến chờ nàng bên này đem những cái đó bị lừa bán dân cư giải cứu ra tới lúc sau mới đối kỳ tưởng hai nhà tiến hành điều tra. Kinh thị cảnh sát đương nhiên biết chuyện này nghiêm trọng tính, lập tức tỏ vẻ hết thể hành động phối hợp Nịnh Manh. Thoáng đề điểm một chút làm cho bọn họ nhiều hơn chú ý kỳ ra bệnh viện sau, Nịnh Manh cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại. Kia ba nam nhân tỉnh lại sau phát hiện chính mình bị trói thời điểm, trong lòng liền biết muốn gặp. Đối mặt cảnh sát thẩm vấn, bọn họ còn cái bương cái gì cũng không chịu nói. Nhưng là ở Nịnh Manh cho bọn hắn trong miệng ném mấy viên dược, làm cho bọn họ khống chế không được toàn thân phát ngứa phảng phất trong thân thể có vô số chỉ sâu toàn bò. Hơn nữa chính mình tay chân còn bị hạn chế không động đậy chút nào khi, bọn họ rốt cuộc khóc. Mấy phen lăn lộn lúc sau, mấy người thống khổ đầm địa đem chính mình hành vi phạm tội thú nhận bục trực. Không chỉ có mang theo cảnh sát cùng Nịnh Manh tìm được rồi dân cư mua nhập lượng lớn nhất Hạnh Hoa thôn, lại còn có bị bắt phối hợp cảnh sát, liên hệ mặt khác cũng là làm này tuyến người, sau đó lại từ cảnh sát ra mặt, đem những người này một lưới bắt hết. Cảnh sát xuất động thời điểm là ở một cái đêm khuya. Ở kỳ tưởng hai nhà chủ nhân còn ở cùng Chu Công hẹn hò khi, những cái đó lừa bán dân cư kẻ phạm tội đã toàn bộ xa lưới. Theo sau kinh thị bên này nhẫn mại hồi lâu cảnh sát nhóm toàn quyền xuất động, đem Thư Tuyết Văn, Kỳ Hán, Tưởng Hải Đồng, Tưởng Hải Bằng đám người toàn bộ xa lưới. Mà Kỳ Dư cũng bị cảnh sát tìm được. Tìm được hắn thời điểm, hắn vừa vặn bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, cùng đẩy mạnh phòng giải phẫu còn có Kỳ Hạo. Bởi vì Kỳ Hạo chờ không được. Trơ mắt nhìn Kỳ Dư bị nhốt ở bệnh viện lại không thể phẫu thuật, ngày này thiên, tiêu ma Kỳ Hạo kiên nhẫn. Nếu nói phía trước Kỳ Dư không có tìm trở về thời điểm, Kỳ Hạo còn có thể nhịn xuống đi. Chính là ở hắn tìm trở về, hơn nữa bị cầm tù, một cái tươi đẹp ngon miệng trái cây liền ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện, cái này làm cho hắn như thế nào nhịn được. Hơn nữa Kỳ Hạo cũng là đầu góc có hố. Hắn đại khái biết hiện tại tiếng gió khẩn, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người sẽ không đồng ý hiện tại cho hắn phẫu thuật, cho nên hắn trực tiếp đi uy hiếp chủ trị bác sĩ cùng hộ sĩ, bức bách bọn họ cho hắn phẫu thuật. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều tham dự cầm tù Kỳ giữ chuyện này. Hơn nữa phía trước cũng có rất nhiều nhược điểm ở Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn hai người trong tay. Ở hơn nữa Kỳ Dư cùng Kỳ Hạo hai người hiện tại thân thể trạng huống đều thích hợp phẫu thuật, cho nên ở đêm đen phong cao đêm khuya, đại gia trộm hành động. Nguyên bản cho rằng sẽ không bị phát hiện, kết quả vừa vặn bị cảnh sát bắt được vừa vặn. Kỳ Dư bị cứu ra, Kỳ Hạo cùng chủ trị bác sĩ và tương quan nhân viên toàn bộ bị cảnh sát mang đi. Ở bọn họ xa lưới bất quá 2 giờ, liền có các vong hữu tin nóng Kỳ tưởng hai nhà bị cảnh sát bắt tin tức. Kỳ tưởng hai nhà nói như thế nào cũng ở kinh thị mấy đại thương nghiệp đầu sỏ trí nhất. Về hai vị tổng tài, ngày thường vẫn là rất có nhiệt nghị. Kỳ tưởng hai nhà sản nghiệp cũng thực rộng khắp, lệnh quốc dân cũng không xa lạ. Nay tin tức một phát ra, tức khắc dẫn phát vong hữu nhiệt nghị. Thiệt hay giả? Này hơn phân nửa đêm bị bắt, vẫn là hai vị tổng tài, có điểm làm người suy nghĩ bậy bạ a. Trên lầu đang nói gì đâu, nhưng không chỉ là bọn họ hai cái, cả nhà đều đi vào. Chẳng lẽ là trốn thuế? Chính là trốn thuế cũng không có khả năng toàn ra toàn bộ vào đi thôi. Thật sự hai nhà người toàn bộ đi vào. Ta cứu liền ở cục cảnh sát đi làm, tuần trước liền xem hắn cả ngày bận bận rộn rộn, nghe nói mấy ngày này đều là ngủ ở cục cảnh sát, nghe nói là có cái gì đại án. Đều tránh ra. Bùn khóa đại biểu cho các ngươi tới phổ cập khoa học. Mới nhất tin tức, là máy nước nóng làm giàu Kỳ Gia cùng làm bùn cầu làm giàu Tưởng Gia hai vị cự cự, thật là xa lưới. Không phải đơn giản mà trốn thuế lậu thuế, mà là lệnh người buồn nôn bắt cóc lửa bán phi pháp đánh cắp nhân thể khí quan. H488 lâu ngươi đang nói cái gì? Có tiền tư bản chủ nghĩa ra không nghĩ hảo hảo tiêu tiền, sẽ nghĩ làm loại này trái pháp luật hoạt động. Đúng rồi, 488 lâu có được vọng tưởng chứng đi. Này đó hành vi mặc kệ nào một cái lôi ra tới đều là tội ác tày trời, kẻ có tiền choáng váng mới phóng hảo hảo tiền không hoa, thế nào cũng phải làm này đó trái pháp luật sự. Lại có hảo những người này thấy được 488 lâu bình luận, đều tỏ vẻ không tin, tuy rằng bọn họ thích ăn dưa xem náo nhiệt, nhưng không đại biểu đã không có thường nhân chỉ số thông minh A. Nhìn 488 lâu mười mấy phút đều không có hồi phục sau, đại gia tức khắc đem nàng vứt chi sau đầu. Nhưng mà không nghĩ tới, nửa giờ qua đi, 488 lâu lại về rồi. Hơn nữa nàng vẫn là mang theo sung túc tư liệu cùng chứng cứ trở về. Trước 1112 thời gian hồi tưởng xong. Ta chính là vừa mới bị đại gia đàn chào nói có vọng tưởng chứng 488 lâu. Đây là vừa mới sửa sang lại tốt tư liệu, còn có ảnh chụp. Đầu tiên, chúng ta từ Kỳ Tưởng hai nhà nhất phức tạp nhân tế quan hệ thượng nói lên. Kỳ gia cùng Tưởng gia nhiều năm như vậy vẫn luôn là thương nghiệp đồng bọn, đây là mọi người đều biết, nhưng là không ai biết, Kỳ gia kỳ thật đi lạc một vị đại thiếu gia. Năm đó Thư Tuyết Văn sinh đại thiếu gia thời điểm, bị kẻ xấu dùng chính mình hài tử cùng Thư Tuyết Văn hài tử đổi chỗ. Thẳng đến sớm chút năm Kỳ gia nhị thiếu gia bệnh nặng yêu cầu thay máu đổi khí quan, sau đó mới phát hiện Kỳ gia đại thiếu gia bị đánh cháo sự tình. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, Kỳ gia phái ra đi người cũng không có nhận được chân chính Kỳ gia đại thiếu gia. Hơn nữa vị kia giả Kỳ gia đại thiếu gia cũng bị sửa lại hộ khẩu, dọn ly Kỳ gia. Thẳng đến ngày gần đây, Kỳ gia mới tìm được chân chính Kỳ gia đại thiếu, phù hoa nhất trung lừng lẫy nổi danh học thần, Kỳ Dữ. Mà vừa vặn kia một ngày, cùng Kỳ Dữ cũng xưng là song học thần minh manh, cùng Tưởng gia đại tiểu thư Tưởng Viện đã xảy ra tranh chấp. Kỳ thật chính là Tưởng Viện xử kế Tưởng bôi nhọ Định Manh, kết quả bị Định Manh yêu cầu điều tra theo dõi phản giết bằng được, hơn nữa Định Manh còn tính toán cáo Tưởng Viện, Định Manh cái này muội tử thực mới vừa nga. Định Manh thậm chí tìm được rồi luật sư, tòa án còn cấp Tưởng gia đệ lệnh truyền. Tưởng gia luôn cuống, vội vàng lén tìm Định Manh giải hòa, Tưởng Viện thậm chí không dám đi trường học. Mà lúc này, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán đã xác định Kỳ Dữ là bọn họ nhi tử, hơn nữa 5 lần 7 lượt tiến đến, cuối cùng thành công đem Kỳ Dữ cùng Định Manh hai người tiếp trở về. Không sai, là đem hai người cùng nhau tiếp hồi Kỳ gia, tình yêu cuồng nhiệt chung lớn lên Tiểu Thanh Mai cùng Tiểu Trúc Mã mỗi phân mỗi giây đều không muốn tách ra. Nhưng kỳ thật, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán đối với cái này mất tích nhiều năm nhi tử, đã sớm không có mẫu tử phụ tử thân tình, hai người đem Kỳ Dữ mang về Kỳ gia. Bất quá là muốn mang Kỳ Dữ đi bệnh viện kiểm tra thân thể, Tưởng Kỳ Dữ cấp Kỳ Hạo hiến máu hiến khí quan mà thôi. Ở Kỳ Dữ trở lại Kỳ gia nửa tháng, Kỳ gia đều không có đối ngoại tuyên cáo Kỳ Dữ thân phận thật sự, ngay cả Kỳ gia nhị thiếu gia Kỳ Hạo cũng không cùng Kỳ Dữ Định Manh ngồi một chiếc xe đi đi học, ở trong trường học cũng làm bộ không quen biết. Kỳ Dữ cũng không chịu hiến máu, nhưng Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán không chỉ có muốn hắn huyết, còn muốn hắn khí quan. Mà vừa vặn Định Manh đắc tội Tưởng gia. Vì thế, Kỳ Tưởng thương lượng lúc sau, rốt cuộc hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, một cái bắt cóc Định Manh muốn đem nàng lộng đi vùng núi bán đi, một cái cầm tù Kỳ Dữ, muốn cắt rớt hắn khí quan. Hai nhà người cho rằng Định Manh cùng Kỳ Dữ xã giao vòng tiểu, liền tính hai người mất tích cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng là không nghĩ tới này hai cái cao trung cũng chưa tốt nghiệp học sinh, đã sớm đã tham dự không dưới 10 lần quốc gia cấp bậc nghiên cứu thực nghiệm. Đối xã hội làm ra cống hiến hoàn toàn không thua với bất luận cái gì một cái chuyên môn huấn luyện ra tới cao nghiên cứu khoa học nhân tài, thậm chí hai người ở sớm mấy năm phía trước liền cự tuyệt qua giải Nobel. Bởi vì không nghĩ nổi danh, hai người mới vẫn luôn thu liễm chính mình trên người quan mang. Định Manh bị trói sau khi đi, một người phản giết ba cái trông giữ nàng đạo tặc, hơn nữa còn cùng Quảng An khu cảnh sát nhóm liên thủ, phá án gần 10 năm tới nay lớn nhất một lần dân cư lừa bán án, nghị cách cứu viện bị lừa bán nữ nhân 168 người. Bị lừa bán tiểu hài tử 101 cái, bắt được tham dự lừa bán dân cư tội phạm 56 cái. mà Kỳ Dữ bị kinh thị cảnh sát phát hiện thời điểm, vừa vặn bị lòng dạ hiểm độc bác sĩ đẩy lên bàn giải phẫu, cùng bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, còn có đã tiêm vào thuốc tê Kỳ gia nhị thiếu gia. Chuyện sau đó không cần ta nhiều lời đi. Những cái đó còn nói ta có vọng tưởng chứng, thỉnh các ngươi đi kinh thị cục cảnh sát quan hơi, còn có Quảng An cục cảnh sát quan hơi, hoặc là nhân dân báo triều quan hơi cũng đúng a, phỏng chừng những việc này đã bị phía chính phủ thừa nhận. Hình ảnh. Kinh thị cục cảnh sát quan hơi liên tiếp truyền tống môn. Quảng An cục cảnh sát quan hơi liên tiếp truyền tống môn. Nhân dân báo triều quan hơi liên tiếp truyền tống môn. Đúng rồi, không cần cảm tạ ta, ta chính là lúc trước chịu định manh ủy thác, hướng tòa án đưa ra tố tụng tiểu luật sư. Mang thêm ta luật sư công tác chứng minh hình ảnh. Cứ việc là đêm khuya, nhưng xã giao trang web lưu lượng như cũ thật lớn. 488 lâu phía trước bởi vì câu nói kia, đã sớm bị vô số các vong hữu đàn trào trên đỉnh đứng đầu. Hiện tại nàng một phát thanh, lập tức đã bị người phát hiện. Đại gia mới đầu là ôm trào phúng tâm tình điểm đi vào, kết quả sau khi xem xong. Ta là cái sát. Hơn nữa theo liên tiếp truyền tống môn điểm qua đi vừa thấy, phát hiện kinh thị cục cảnh sát cùng Quảng An cục cảnh sát quả nhiên ở 10 phút phía trước đổi mới một cái ký lục, liền cùng mặt trên 488 lâu lâu chủ nói được giống nhau như lúc. Trên mạng ngôn ngữ nháy mắt sôi trào. Cục cảnh sát quan hơi cùng nhân dân báo triều khẳng định sẽ không nói dối, vậy cho thấy, những việc này cư nhiên là thật sự. Cư nhiên thật sự có như vậy phát dầu người. Kỳ tường hai nhà trở thành các vong hữu tức giận mang đối tượng. Tập đoàn hạ sở hữu sản nghiệp cũng bị các vong hữu chống lại. Bất quá, liền tính các vong hữu không chống lại, Kỳ gia cùng Tưởng gia công ty cũng khai không nổi nữa. Tưởng gia đề cập đến dân cư lừa bán, Kỳ hạ sở hữu sản nghiệp lệnh cưỡng chế tạm dừng. Kỳ gia tuy rằng không có đề cập đến dân cư lừa bán, chính là Kỳ gia cùng Tưởng gia nhiều năm như vậy hợp tác chặt chẽ, nói không biết tình cũng khó có thể phục chúng. Tóm lại, hai nhà công ty đều bị bắt tạm dừng, chờ đợi cảnh sát nhóm truy tra. Thư Tuyết Văn đám người từ trong ổ chăn bị trảo ra tới thời điểm, còn tức giận đối cảnh sát giống to kêu to. Thẳng đến nghe cảnh sát đưa bọn họ tội trạng từng điều nói ra, hơn nữa ngay cả chứng cứ đều một chút bại ở mấy người trước mặt khi, mấy người rốt cuộc thần sắc hôi bại. Mặc kệ bọn họ có nhận biết hay không tội, đều đã không có bọn họ biện giải đường sống. Định Manh trở lại kinh thị, cùng Kỳ Dữ gặp nhau. Hai người đều đem chính mình bảo hộ đến hảo hảo, đều không có bị thương. Kỳ gia biệt thự bị niêm phong, biệt thự quản gia người hầu toàn bộ bị cảnh sát mang đi nhất nhất thẩm vấn, nếu đụng tới tham dự chuyện này, còn sẽ cường điệu xử phạt. Định Manh cùng Kỳ Dữ không có hồi Kỳ gia biệt thự, mà là đi trở về hai người phía trước cư trú tiểu sống ở. Kỳ gia biệt thự nhìn như xa hoa ngăn nắp, nhưng là đối với hai người mà nói giống như là tràn ngập nguy hiểm cùng ghê tởm xà quật giống nhau. Mà hai người tiểu sống ở, tuy rằng diện tích tiểu, nhưng bên trong sở hữu bố trí đều là hai người thân thủ mua sắm, đã ấm áp lại ấm áp. Đối với Định Manh cùng Kỳ Dữ hai người an toàn trở về, trường học cùng viện nghiên cứu bên kia người đều nhẹ nhàng thở ra. Còn có hai người mấy năm nay nhận thức bằng hữu, hợp tác quá đồng bọn, toàn bộ đều đã phát tin tức, thậm chí tự mình tới cửa chúc mừng người cũng không ít. Bởi vì chuyện này bị chịu chú ý, cho nên cục cảnh sát cùng tòa án làm việc hiệu suất cũng là cực cao. Cảnh sát ở điều tra Kỳ Tưởng hai nhà thời điểm, còn phát hiện mặt khác một ít trái pháp luật phạm tội hành vi, hiện giờ toàn bộ thông báo thiên hạ. Mà tòa án đối mấy người phán quyết cũng ra tới. Kỳ Hán, Thư Tuyết Văn tù có thời hạn 12 năm. Tưởng Hải Đồng cùng Tưởng Hải Bằng bởi vì nhiều năm qua vẫn luôn tham dự lừa bán dân cư, trực tiếp tử hình, lùi lại 3 năm sau thực hành. Mà Kỳ Hạo cùng Tưởng Viện hai người cũng là tham dự người, nhưng là bởi vì hai người là vị thành niên, cho nên trên người xử phạt nhẹ một ít. Bất quá như vậy một lộng, hai người ngăn nắp diễm lệ cả đời cũng coi như là hủy hoại. Mặt khác bị bắt được những cái đó kẻ phạm tội, toàn bộ y đi theo phạm tội nặng nhẹ trình độ cho bất đồng xử phạt. Này kết quả vừa ra, đại gia ở kinh ngạc cảm thán với cục cảnh sát cùng tòa án làm việc hiệu suất khi, cũng nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ác có hậu quả xấu lúc sau, đại gia lực chú ý dần dần rời đi. Phía trước một lòng chú ý cùng Kỳ gia cùng Tưởng gia còn có dân cư lừa bán án bọn họ, lặng lẽ dư vị khi, đột nhiên lại phát hiện một cái trọng đại vấn đề. Cũng chỉ có ta cảm thấy, Kỳ Dữ cùng Định Manh hai người nhân sinh như là khai quải sao. Mụ mụ vì cái gì nói ta quỳ soát di động. Mười mấy tuổi phải giải Nobel. Còn cự tuyệt. Lý do cư nhiên là không nghĩ nổi danh. Tới cá nhân đánh ta một cái tát nói cho ta này không phải thật sự. Tổng cảm thấy nói bọn họ hai cái là học thần đều là khinh nhờn bọn họ. Phổ cập khoa học một lần hai vị từ nhỏ đến lớn làm những chuyện như vậy, ta tranh. Trên lầu đường đi, nghe nói bị tin nóng ra tới sự tình bất quá là hai vị sở làm một phần tư, còn có rất nhiều sự tình là mọi người đều không biết, hơn nữa chính bọn họ cũng không cố tình đi nhớ. ta nếu bị bắt cóc đại khái chỉ biết khóc chít chít, mà học thần bị bắt cóc lúc sau không chỉ có thể phản sát lại còn có thể phá án. Cho nên, chỉ có ta muốn biết, kỳ ra kia hai vị đầu góc là có bao nhiêu đại hố, mới có thể lựa chọn chẳng sợ phạm pháp cũng muốn đem kỳ giữ trên người khí quan đổi cấp kỳ hạo. Đại khái là, ái. Ha ha ha ha ha, nay phỏng chừng là ái cái này tự bị hắc đến nhất thảm một lần. Kỳ tường hai nhà làm sự tình truyền đến ồn ào huyên áo, ngay cả trong ngục giam người đều nghe nói Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người làm sự tình. Cư nhiên vì chữa khỏi chính mình tiểu nhi tử, cưỡng chế hy sinh chính mình đại nhi tử thân thể khỏe mạnh, lại còn có ở là đối phương không muốn dưới tình huống. Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người loại này hành vi, bị nói các vong hưu khinh thường, ngay cả trong ngục giam rất nhiều mặt khác phạm nhân cũng khinh thường. Hồ độc thượng không thực từ đâu. Này hai lòng lang dạ sói đồ vật, đại nhi tử ném nhiều năm như vậy, tìm lúc sau không lòng mang ấy nấy hảo hảo bồi thường hắn liền tính, cư nhiên còn tưởng cưỡng chế cắt nhân ra khí quan. Loại người này, ai cùng nàng hắn một cái nhà tù ai mất mặt. Bên trong cũng là phân nam ký túc xá cùng nữ ký túc xá, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người trụ đi vào thời điểm, lập tức được đến lao hữu nhóm cười nhạo. Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn bắt đầu còn sẽ không phục, ai nói rồi ai. Tuy rằng trở thành tù nhân, nhưng rốt cuộc sống trong nhung lụa như vậy nhiều năm, hai người cảm giác về sự ưu việt vẫn là tồn tại. Nhưng là, những cái đó lao hữu nhưng không quen hai người, hơn nữa có thể phạm tội tiến vào, đều không phải dễ khi dễ, đều là có thể tấu liền sẽ không hạt bức bức chủ. Vì thế ở trụ tiến vào ngày đầu tiên, Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn đã bị đánh. Thẳng đến đem hai người đánh sợ lúc sau, những người đó mới thu tay lại. Ở chỗ này, không có người hầu hạ hai người, ngược lại là Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn còn muốn hầu hạ những cái đó lao hữu, thậm chí đảo đối phương nước rửa chân bang nhân múc cơm gì đó đều là chuyện thường. Nếu hai người không muốn nói, đối phương có vô số phương pháp đối phó bọn họ. Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn chỉ đợi một ngày liền chịu không nổi, vẫn luôn ồn ào muốn đi ra ngoài. Nhưng là này nơi nào là bọn họ nghĩ ra đi liền đi ra ngoài, hơn nữa cảnh sát cũng biết bọn họ sự tình, không chỉ có không để ý đến hai người khóc đều, lại còn có đem hai người đều đi phạm nhân nhất ác liệt ngục giam chung. Mọi người đều biết Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người làm sự tình, thường xuyên ở hai người trước mặt nói kỳ giữ cùng định manh ưu tú. Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người bắt đầu thời điểm còn tức giận bất bình, những người này như thế nào sẽ biết dưỡng tại bên người lớn lên, cùng không ở bên người nuôi lớn khác nhau. Bọn họ rất nhiều năm phía trước, ở biết chính mình nuôi lớn nhi tử cư nhiên không phải chính mình nhi tử khi, kỳ thật đối cái kia lưu lạc bên ngoài nhi tử cũng là từng có tưởng niệm. Đây là này tưởng niệm cảm xúc rất ít, hơn nữa bọn họ còn có một cái dưỡng tại bên người nhi tử yêu cầu chiếu cố. Hai người đều là người làm ăn, tự nhiên càng coi trọng địa vị cùng tiền. Kỳ gia gia đại nghiệp đại, Kỳ Hạo thân thể lại không tốt. Nếu làm cho bọn họ đem sự nghiệp giao cho Kỳ giữ trên tay, nay cùng thân thủ đem chính mình nhiều năm tâm huyết bạch bạch đưa cho người xa lạ có cái gì khác nhau. Bọn họ cũng không phải không sợ hãi này hết thể nếu cho hấp thụ ánh sáng lúc sau sẽ phát sinh cái gì, chính là tiền tài cùng địa vị cho hai người dụ hoặc lớn hơn nữa. Ưu việt nhiều năm sinh hoạt, sớm đã ăn mòn bọn họ tâm. Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn trừ bỏ mỗi ngày chết lặng bắt đầu làm việc, còn phải bị những người đó làm trâu làm ngựa, bằng không liền bạo lực hầu hạ. Hai người mỗi ngày đều ở sống không bằng chết chung vượt qua, hơn nữa loại này sinh hoạt, hai người còn muốn vượt qua 20 năm. Ngẫu nhiên nằm ở băng lánh lánh trên giường khi, bọn họ hối hận sao, cũng là hối hận. Chính là đã không có đường rút lui. Ta cảm giác viết đến nơi đây, quyển sách này liền viết xong. Các ngươi cảm thấy đâu? Phiên ngoại 1, kết hôn. Tráng lệ huy hoàng biệt thự sớm đã bị bố trí hảo thuộc về hôn lễ điện phủ độc đáo tinh mỹ. Ngoài cửa tiến đến tham gia hôn lễ chiếc xe san sát nối tiếp nhau, chịu mời tiến đến tham gia trận này lòng trọng hôn lễ người nối liền không dứt. Nếu có truyền thông phóng viên ở đây nói, tất nhiên sẽ thần sắc kinh hãi. Bởi vì có thể tham gia này hôn lễ người, có giải trí đỉnh cấp lưu lượng đại gia, cũng có thương nghiệp đại lão, càng có một ít cơ hồ không xuất hiện trước mặt người khác nhưng là danh khí lại rất lớn cao nghiên cứu khoa học nhân tài, cùng với một ít tóc vàng mắt xanh toàn ở các quốc gia địa vị không thấp người nước ngoài. Ngoại chuyện là đối thủ cạnh tranh vài vị thương nghiệp đại lão ngồi ở một chỗ chuyện trò vui vẻ, ngoại chuyện tính cách không hợp như nước với lửa lưu lượng đại gia giờ phút này lại như là khuê mật giống nhau thân mật ghé vào cùng nhau nói giỡn. Này nếu là làm người ngoài đã biết, tất nhiên sẽ ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng mà hôm nay kết hôn thịnh yến, lại là long trọng lại bí ẩn. Tiến đến tham gia khách khứa đều là cao tầng nhân sĩ, không ai sẽ lấy những việc này đi ra ngoài nói. Hơn nữa chịu mời tiến đến khách khứa, cũng chưa từng có lo lắng quá trận này tiệc cưới riêng tư vấn đề. Biệt thự mặt sau trong hoa viên, đồng dạng bị bố trí đến tinh mỹ hoa lệ. Chịu mời khách khứa theo thứ tự ngồi ở sớm đã bày biện tốt trên chỗ ngồi, cùng bên người đồng bạn thoải mái tán gẫu, thần sắc sung sướng. Thẳng đến ở phô ra tới cánh hoa cuối, ở mọi người vây quanh chung, một đôi tân nhân xuất hiện ở đại gia coi giống chung, đại gia sôi nổi quay đầu, không ở nói chuyện với nhau. Du Dương tấu nhạc tiếng vang lên, một đôi tuổi trẻ tân nhân cầm tay đi qua đám người. An mặc thuần trắng sắc váy cưới lễ phục hai vị tân nhân thập phần tuổi trẻ, tân lang thân thể đĩnh bạt thon dài, ngày thường thanh tuyển lãnh đạm thần sắc giờ phút này giống như là bị đông tuyết hòa tan giống nhau, toàn thân đều tản ra ôn hòa hơi thở. Tân nương có được không thua với đương hồng nhan giá trị nữ tinh diện mạo, da hoàn mỹ, một đôi mắt hạnh trong trẻo sáng ngời, đôi mắt cong cong, cho người ta cảm giác tươi đẹp tươi sống. Hai người lên đài lúc sau, chứng hôn nhân thủ nắm mịt rổ phồn từ bên cạnh xuất hiện, trước sinh động một chút không khí, lại dựa theo lưu trình cấp tân nhân đọc diễn văn. Ở trao đổi nhẫn phân đoạn khi, chứng hôn người cười nói, mang lên nhẫn, nhưng chính là ký kết cả đời Nga. Dưới đài khách khứa tiếng cười không ngừng, càng có người nhân cơ hội ồn ào, muốn nhìn hai vị tân nhân hôn môi. Kỳ giữ cúi đầu, động tác mềm nhẹ đem nhẫn mang ở nịnh manh trong tay. Không ai chú ý tới giờ phút này hắn đấy mắt tình tố có bao nhiêu tình thâm. Không sẽ không có người biết, ở trong lên cái này nhẫn phía trước, hai người đã sớm đã khế ước cả đời. Các loại chúc phúc thanh cùng cười vui thanh không ngừng, mấy chục giá máy quay phim từ các bất đồng phương vị lục hạ này ấm áp lại tốt đẹp hình ảnh. Đây là một hồi không có trưởng bối cũng thập phần viên mãn hôn lễ, nhưng là chẳng sợ không ai đề cập, đại gia trong lòng cũng thập phần rõ ràng. 7 năm trước kinh thiên động địa kỳ tưởng sự kiện, cùng với kế tiếp bị liên lụy ra tới lửa bản án, cho tới bây giờ, cũng ngẫu nhiên sẽ bị phóng viên giải trí nhảy ra tới chuyện xưa nhắc lại. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người chính là kỳ tưởng sự kiện người bị hại. Nhưng cũng ở lúc sau, trở thành vô số nhân tâm trung kính nể tồn tại. Từ lần đó lúc sau, Kỳ giữ cùng Nịnh Manh liền không hề che giấu chính mình, một cái cao trung không tốt nghiệp liền chịu mời trở thành quốc gia viện nghiên cứu một viên, một cái liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương trường. Mới vừa thành niên liền chen vào cả nước nhà giàu số 1 tiền 10, hiện giờ càng là chen vào thế giới nhà giàu số 1 tiền tam. Lộng nghiên cứu khoa học là thực tiêu tiền, đặc biệt là Nịnh Manh đã trải qua phía trước như vậy nhiều thế giới, tầm mắt cùng thời đại này người rất nhiều ý tưởng đều không giống nhau. Có đôi khi Nịnh Manh tưởng nghiên cứu, liền tính là vẫn luôn duy trì nàng viện trưởng cũng không quá tán đồng, bởi vì quá tiêu tiền quá phí thời gian, hơn nữa nghiên cứu ra tới tỷ lệ quá nhỏ. Nhưng Nịnh Manh không phải một người. Nàng phía sau có Kỳ giữ cho nàng đường chỗ dựa, cái này được xưng toàn cầu nhất chuyên tình nhất sẽ kiếm tiền nam nhân. Có Kỳ giữ vô hạn chế đầu tư, Nịnh Manh tưởng nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì. Chẳng sợ Nịnh Manh đem tiền cầm đi thiêu, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn cũng đi theo vui vẻ. Nhưng Nịnh Manh cũng không có cô phụ Kỳ giữ, Nịnh Manh mỗi một lần nghiên cứu ra tới thành quả đều là khiếp sợ cả nước. Nàng nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật, độc quyền toàn bộ ở Kỳ giữ trên tay. Có thể nói, Kỳ giữ đầu tư nàng làm nghiên cứu, Nịnh Manh liền lấy chính mình nghiên cứu thành quả hồi báo cấp Kỳ giữ càng nhiều tài phú. Hai người tuổi còn trẻ, nhưng là thanh danh đã truyền khắp nước ngoài. Tiền tài, địa vị, danh lợi tam được mùa. Xa xỉ mộng ảo hôn lễ sau khi kết thúc, mắt thấy hai vị tân nhân đi vào phòng ngủ, còn lại người chi kỷ không co theo vào đi, cấp đủ hai người thuộc về chính mình ngọt ngào tiểu không gian. Đại gia phỏng đoán, hai người như vậy tuổi trẻ, hôm nay lại là kết hôn ngày, khẳng định có nói không xong nói. Nhưng là không ai sẽ nghĩ đến. Ở hai người đi vào phòng sau, tân lang thuận tay đem cửa khóa trái, trực tiếp đem tân nương ấn ở trên vách tường. Cho phép nàng hôm nay như thế động lòng người xuất hiện trước mặt người khác, đã là hắn cực hạn. Liên tính những người đó tưởng tiến vào, hắn cũng không tính toán làm cho bọn họ tiến vào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đè ở trên tường Nịnh Manh ngẩn người, sau đó theo bản năng ôm lấy Kỳ giữ. Kỳ giữ một tay đem người bế ngang lên, hướng tới giường lớn đi đến. Nịnh Manh thở hồng hộc, nhận thấy được nam nhân ý đồ, duỗi tay đẩy đẩy. Ký chủ, ngươi đừng sang bậy, thật nhiều người còn ở bên ngoài, chúng ta đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài kính rượu. Hắn một ngụm hòa âm, không cần phải xen vào. Hắn vốn dĩ chính là cái cố chấp nam nhân. Liên tính mấy năm nay lại như thế nào ngụy trang đến trầm ổn thong dong, trong xương cốt bá đạo lại là không đổi được. Đặc biệt là ở có quan hệ với chuyện của nàng thượng, hắn càng là không nghĩ ẩn nhẫn nửa phần. Nịnh Manh còn tưởng đang nói, đã bị nam nhân mạnh mẽ dùng môi ngăn chặn miệng. Kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.